Bạch Quân Nghi máu phấn khởi, hơi thở lập tức đục ngầu, tâm hồ dục vọng xảy ra, mà cái kia Giật Ngọc nghe thấy Bạch Quân Nghi trên người truyền đến từng trận mùi thơm, mất hồn đản phách làm hắn không kềm chế được, như thế dưới sự kích thích hắn đứng lên nam tử nguyên thủy nhất phản ứng. Này phản ánh càng ngày càng mãnh liệt. Mơ hồ ý kiến, trong đầu hình vẽ là ở chỉ dẫn Nam Cung Giật Ngọc, làm này không hiểu chuyện nam nữ tiểu tử đã đem miệng dán đi lên, ngăn lại Bạch Quân Nghi ân đào miệng nhỏ, cũng lại đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Trêu chọc nàng miệng nhỏ trong ngoài, giờ khắc này ở Nam Cung Giật Ngọc trong mắt, chỉ có không cùng dục vọng, mà mẹ nuôi Bạch Quân Nghi yêu kiều mềm mại vô lực động tác phân là dục đẩy vẫn còn nghênh, càng thêm lớn mạnh khí thế của hắn. Khí thế lớn mạnh, làm Nam Cung Giật Ngọc càng thêm không cố kỵ gì, hắn trong đầu thầm nghĩ đem Bạch Quân Nghi hoàn toàn giữ lấy, hắn hai tay đã không hề thỏa mãn bồi hồi tại Bạch Quân Nghi liễu eo rồi, mà là dần dần chuyển qua mông của nàng bộ. Vào tay chỗ ấm áp làm Nam Cung Giật Ngọc trong lòng mừng như điên, thật lớn mông a, phì nộn tinh tế, co giãn kinh người, Nam Cung Giật Ngọc trong lòng thầm than một tiếng, vui vô cùng tại đây một khối thắng địa thượng thăm dò. Nam Cung Giật Ngọc này vừa động làm. Làm Bạch Quân Nghi cảm thấy có chút xấu hổ, nàng mặc dù cũng định hiến thân cho Nam Cung Giật Ngọc, nhưng là Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve chính mình chỉ có trượng phu mới sờ qua mông, điều này làm cho đáy lòng của hắn có chút xấu hổ. Tùy ý nàng lay động một chút chính mình kiều đồn, cần phải thoát ly Nam Cung Giật Ngọc ma trảo, nhưng là như thế này càng thêm kích thích hắn. Đã bị như vậy kích thích, Nam Cung Giật Ngọc đã vô sự tự thông đem hai tay chia binh hai đường. Một tay tiếp tục vuốt ve Bạch Quân Nghi tràn đầy co giãn mông, một tay đi vào trước người của nàng phàn thượng nàng kia cao ngất hai vú, véo nhẹ xảo nhào nặng, hai hạt nho giống như đại trân châu đã ngạo nghễ đứng thẳng ở phong thượng. Mặc dù cách quần áo nhưng Nam Cung Giật Ngọc vẫn như cũ cảm giác được hai vú tốt đẹp cùng rất nặng. Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, Nam Cung Giật Ngọc chậm rãi đem miệng mình dời xuống động, bàn tay to cũng sớm đã cởi bỏ Bạch Quân Nghi trên người quần áo. Lộ ra nàng che giấu đã lâu gợi cảm thân thể, không thể tưởng được tại y dưới váy Bạch Quân Nghi dáng người đẹp đến kinh người, có thể nói phong nhũ mông mập rồi. Bạch Quân Nghi thân thể thuộc về đầy đặn hình, nhưng đầy đặn được vừa đúng. Toàn thân trên dưới không có ti hào ngao thịt, khiến người có chinh phục khoái cảm, Nam Cung Giật Ngọc nhìn thấy như thế cảnh đẹp, nội tâm càng thêm kích động, vội vã phụ đi lên, miệng rộng mở ra liền ngậm trong này nhất viên ngọc châu tinh tế nhấm nháp mềm mại cùng ngon. Mông ma thủ đã lọt vào quần áo của nàng trực tiếp tiến vào trận địa bên trong. Bạch Quân Nghi khẽ nhúc nhích ham muốn tại Nam Cung Giật Ngọc dưới sự trêu đùa kịch liệt thiêu đốt, lại tăng thêm nàng sớm tâm chút Nam Cung Giật Ngọc rồi. Cho nên nàng càng thêm không cách nào kiềm chế chính mình, mặc đối với Nam Cung Giật Ngọc xâm chiếm, chẳng những không phản kháng thậm chí còn có một chút ý hoan nghênh, Bạch Quân Nghi cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc tay tại chính mình trên người không ngừng chạy. Mỗi chạy một chỗ, giống như là mang vô hạn ma lực, làm nàng cảm giác được không tái sợ hãi, nội tâm dục vọng bị hai tay chạy ma lực câu đi ra. Là, Bạch Quân Nghi cảm giác không có sai, đây là quyển bí tịch kia chỗ đáng sợ. Tu luyện qua quyển bí tịch này nam nhân, chỉ cần tay trải qua thân thể nữ nhân chỗ, sẽ khiến cho nữ nhân sinh ra dục vọng mãnh liệt, lại tăng thêm kia viên thuốc cải tạo, khiến cho Nam Cung Giật Ngọc trở thành thiên hạ đệ nhất nam nhân. Bởi vậy từng cái cùng hắn giao hợp nữ nhân, đều sẽ kìm lòng không đặng bị hắn đang chinh phục, hơn nữa này viên thuốc mang đến phản đối ảnh hưởng làm cho được ăn xong viên thuốc người trở nên phi thường háo sắc. Lúc này Nam Cung Giật Ngọc sẽ có loại dục vọng. Có loại muốn đem thiên hạ nữ nhân đều thu phục dục vọng, loại dục vọng này hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của hắn, tự như chỉ cần có nữ nhân, hắn có thể đủ sống sót như vậy, là hiện tại Nam Cung Giật Ngọc đã hoàn toàn cải biến. Này nhìn như là ngẫu nhiên, trên thực tế đã quyết định thiên hạ nhiều một cái sắc trung chi ma, vì nữ nhân điên cuồng sắc ma, mà hắn cho giang hồ mang đến, hậu nhân tính qua, suốt hơn 100 năm không có xuất hiện qua mỹ nữ. Có thể nghĩ, Nam Cung Giật Ngọc ngày khác ra giang hồ là như thế nào phong tao, mang cho những mỹ nữ kia tai nạn là cường đại dường nào. Lúc này, Nam Cung Giật Ngọc dục vọng, làm hắn cảm giác được nhất định phải đem trong ngực mẹ nuôi Bạch Quân Nghi đoạt lấy. Mà Bạch Quân Nghi cũng theo Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve động tình không thôi, Nam Cung Giật Ngọc lúc này đã dục hỏa đốt người, hắn trực tiếp xé nát Bạch Quân Nghi quần áo, rất nhanh một khối hoàng mỹ thân thể liền xuất hiện ở mặt của hắn trước. Nhìn nàng kia trống nõn như ngọc tuyệt không bất kỳ tì vết nào thân thể, kia xinh đẹp tuyệt trần đường cong càng giống như là chung thiên địa chi thanh tú, động lòng người hết sức, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng dục hỏa càng thịnh, trở nên càng thêm nhiệt huyết sôi trào rồi. Trước mắt bày biện ra đến thân thể, này phiêu dật xuất trần, trong ngọc trắng ngà chỗ, cố không cần nói, khiến người ta sợ hãi than hướng tới chỗ, càng tại kia nùng kết hợp độ dáng người, phụ trợ một đôi tuyết ngọc mở đông ngọc nhũ. Phối hợp thủy trật mượt mà vai, buông xuống kiều mị đỏ bừng tú gáy, ôn nhu đến tự nhiên hình thành bộ, ngọc chất dưới da thịt chất chứa nhàn nhạt đỏ bừng, chẳng những biểu lộ tại bạch quân nghi mềm mại thân thể phía trên, cũng sáp nhập vào nàng xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan. Thoáng chốc trung gian, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy cả người càng thêm nóng bỏng, cũng không nhúc nhích chăm chú nhìn tiên tử giống như mẹ nuôi bạch quân nghi, tầm mắt đạt tới, kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mị ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần sự mềm dẻo hơn nữa ống ánh trơn bóng gáy ngọc. Kia trắng noãn tinh tế ngưng ôn trật chi hương cao ngất núi ngọc, còn có viên kia nhuận trong sáng ngọc tệ, kia thon dài ôn nhu chân ngọc, kia phiến ung tùm rậm rạp có thơm thấp thoáng lên đồng bí u cốc, kia tại bạch quân nghi chân ngọc vô ý thức khép mở hạ như ẩn như hiện đào viên ngọc khê. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt nhìn chăm chú bạch quân nghi trần trụi tiên tư ngọc thể, đã là huyết mạch sôi sục, dục hỏa cuồng đốt, lại càng tiếng lòng đông đưa, kìm lòng không được, hai tay hắn nhẹ nhàng khoác lên mẹ nuôi bạch quân nghi ôn nhu eo nhỏ thượng. Hai mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng khép hờ tinh mâu. Xinh đẹp như tiên tử giống như mẹ nuôi bạch quân nghi từ miệng trung thở ra một hơi thở khẽ, nàng xấu hổ đến hạp thượng đôi mắt, không dám quan vọng, chỉ cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc khoác lên chính mình eo hông tay chỉ đã không kiên nhẫn tịch mịch. Bắt đầu chung quanh dao động, xê dịch xoay quanh, cao thấp trước sau bồi hồi một trận, lại dần dần leo lên mềm mại to thẳng nhũ phong. Bạch quân nghi kiều mị diễm lệ mặt thượng ý xấu hổ lại càng nhuộm đẫm một thân, tuyết ngọc nhất giống như trắng noãn ống ánh làn da ở trên lan tràn kiều diễm màu hồng sắc. Người trong muốn say, diễm lệ phải nhường nhân ngất xỉu, tự hồ bị Nam Cung Dật Ngọc tùy ý lớn mật ánh mắt hoặc là không chỗ không tới âu yếm vuốt phẳng sợ kích thích, to thẳng trơn trước bộ ngực sữa, thánh khiết mềm mại núi ngọc thượng hai điểm khéo léo hoa nhị thẹn thùng theo nàng dồn dập tâm khiêu không được trung rẩy. Mà ngẫu nhiên vô ý thức khép mở chân ngọc ở giữa u cốc bí cảnh bên trong, cũng tiết ra một chút trong suốt sương sớm, dần dần tràn đầy đúc thần bí kia mê người đào viên trung nụ hoa chấm nở lả lướt kiều hoa, khiến nó lại càng hương thơm ám lộ. Quánh nhuận ướt át. Nam Cung Dật Ngọc phủng mẹ nuôi bạch quân nghi mặt, tiến lên trước đi, ôn nhu hôn môi nàng hương môi anh đào, bạch quân nghi môi anh đào chưa khải, nghiến, Nam Cung Dật Ngọc tiến hơn một bước hút cuốn lấy nàng trơn mềm ngon miệng khéo léo môi. Sau đó nhân cơ hội trượt vào môi anh đào của nàng, tiến hơn một bước hút cuốn lấy nàng trơn mềm ngon miệng khéo léo đinh hương, miệng lưỡi rối rắm, triền miên không ngớt, cuồn cuộn không dứt tình ý nhanh chóng khuếch tán, điên cuồng dũng mãnh vào đến hai cái tiếp xúc thân mật. Xen lẫn nhau ôm thân thể ở trong, lại dần dần tụ tập đến lẫn nhau tâm linh chỗ sâu nhất. Ân. Bị âu yếm con nuôi Nam Cung Dật Ngọc ngậm chính mình thánh khiết khéo léo đinh hương, một trận này mút vào, liếm lau, bạch quân nghi hoảng sợ phát hiện toàn thân của mình ngọc cơ tuyết phu không để ý lý trí phản kháng. Mà ở Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc cùng sờ chút hạ nổi lên làm người ta mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không chịu nổi phản ứng. Không. Muốn. Ân. A. A. Không biết khi nào thì, bạch quân nghi xấu hổ hãi phát hiện chính mình non mềm đỏ tươi môi anh đào ở giữa thế nhưng phát ra một tiếng tiếng làm người ta ngượng ngùng rên rỉ. Nàng mỹ lệ như tiên tuyệt sắc lệ yếp kiều choáng váng như lửa, đỏ bừng từng trận, nhìn thấy chính mình kia tim mỹ thon dài, mềm mại không xương xinh đẹp ngọc thể tại Nam Cung Dật Ngọc dưới hông bất lực vặn vẹo, giãy giụa. Hôn môi triền miên. Dây dưa luân phiên khoảng cách bên trong, lại bị lẫn nhau kích tình thở dốc tiếng đang vào tràn ngập, bạch quân nghi sớm là thân thể mềm mại mềm yếu, cả người vô lực, chỉ có thể thở gấp tinh tế dựa vào Nam Cung Dật Ngọc trên người. Nam Cung Dật Ngọc tay càng không ngừng cao thấp sơ làm bạch quân nghi sợi bóng thủy trật tóc dài phiêu dật, thuận theo ống ánh nghển ngãng, lướt qua nhung thiên nga giống như ôn nhu tú gáy, âu yếm bạch quân nghi phấn nộn vai, đồng thời từng bước hướng bên trong hướng hạ du dời. Dần dần đi vào nàng giao nhau giấu tại trước bộ ngực sữa tinh tế cánh tay, tại kia nỗ lực che cánh tay ngọc thượng nhẹ nhàng xẹt qua từ hướng nội ngoại đem nàng chậm rãi đẩy ra, làm bạch quân nghi kia thánh khiết tuyệt đẹp bộ ngực sữa núi ngọc lại hoàn toàn lõa lộ tại trước mắt của mình. Nam Cung Dật Ngọc khó kìm lòng nổi duỗi tay vuốt ve, đương tay hắn chỉ đụng tới bạch quân nghi mềm mại ngọc nhũ, tại bộ ngực sữa của nàng thánh phong chỗ nhẹ nhàng gây xích mích, chỉ cảm thấy tay chỗ trắng mịn mềm mại, nhảy đánh đứng thẳng. Một loại khó nói lên lời cảm giác tuyệt vời lưu biến toàn thân. Bạch Quân Nghi vốn đã ngượng ngùng hết sức thân thể cực độ mẫn cảm giác, chỉ nhẹ như vậy vi đụng đến vừa đụng, cũng là kích thích không nhỏ, Phương Tâm khả khả, không khỏi nhẹ ta. Kiều Đinh lên tiếng, thấp mê mại triền miên, dư âm hiểu rõ, Nam Cung Giật Ngọc như nghe thấy luân âm, hắn tiếp tục nhẹ lấy tay chỉ tiến thêm một bước chà sát nhào nặng đùa hai hạt tuyết phong anh đào, đồng thời bàn tay lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng trội hơn nhũ phong. Đúng lúc này, Bạch Quân Nghi thẹn thùng mê loạn hoa tâm đột nhiên phát hiện một cây mất thăng bằng gì đó chĩa vào chính mình trên bụng. A. Ân. A. Nàng tiên tử kia giống như xinh đẹp yêu kiều mềm mại, trần như nhộng tuyết trắng ngọc thể tại Nam Cung Giật Ngọc thân thể trọng áp hạ càng ngày càng bủn rủn vô lực. Chỉ có thể ngượng ngùng rên rỉ. Theo Nam Cung Giật Ngọc hai tay động tác, Bạch Quân Nghi bắt đầu tình dục tiệm sinh, mạn diệu thân thể theo động tình mà nhẹ nhàng lung lay. Gắn bó trung gian bật ra động lòng người giọng dịu dàng, ân, ân, a, ha ha, ư, a. Âm thanh chi mê người, trực tiếp làm cho Nam Cung Giật Ngọc hồn lâm vào mất hồn, nghe nghe, cơ hồ liền muốn say. Nam Cung Giật Ngọc tâm diêu thần trì, càng thêm khí huyết sôi trào, thủ hạ động tác không khỏi nhanh. Mềm mại ấm áp hai vú dân hương mồ hôi nhiều điểm chảy ra, óng ánh đáng yêu. Một đôi khéo léo lung linh hồng phấn anh đào từ lâu đứng lên, đem Bạch Quân Nghi trong lòng thoải mái khoái ý thành thực phản ánh đi ra, Nam Cung Giật Ngọc liên tục gia tăng độ mạnh yếu. Tận tình vỗ về chơi đùa Bạch Quân Nghi kia mê người xinh đẹp tuyệt trần nhũ phong, dùng tay chỉ vuốt ve kia hai điểm trúc bạc đỏ bừng nụ hoa, Bạch Quân Nghi trắng nõn nị hoặc thân thể mềm mại bắt đầu truyền đến từng trận điện giật giống như rung động. Nam Cung Giật Ngọc một bàn tay theo Bạch Quân Nghi kia mềm mại đứng thẳng ngọc nhũ thượng chảy xuống. Thuận theo kia tinh tế mềm mại tuyết cơ đi xuống vuốt đi, lướt qua trân nhẵn mềm mại bùng, đưa vào kia một chùm đạm hắc ôn nhu âm mao ở trong. Tay hắn chỉ ngay tại Bạch Quân Nghi kia tim nhuyễn vi cuốn ôn nhu âm mao trung dâm tà vỗ về chơi đùa. Bạch Quân Nghi thẹn thùng muốn khóc, vừa thẹn lại sợ phát hiện chính mình thân thể không để ý lý trí dãy dụa, tại Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc dâm làm xuống. Cái loại này làm người ta đỏ mặt tim đập. Ngượng ngùng không chịu nổi phản ứng sinh lý bị Liêu Bác Đắc càng ngày càng mãnh liệt. Nam Cung Giật Ngọc môi hơi việt rời đi, một tia sáng trong tuyến lưu theo miệng trung phun ra, dính dính vào nầy điểm nụ hoa thượng. Không chút nào làm dừng lại, hắn lại đem mặt phải về điểm này hồng nộn nụ hoa nhét vào trong miệng, thoáng gia tăng độ mạnh yếu, hút, khẽ cắn, Bạch Quân Nghi tràn đầy dục hỏa đỏ bừng đôi mắt lại gắt gao hợp thượng, môi anh đào phát ra tự như đến từ trong thân thể chỗ sâu khát vọng kiều đinh. Vốn mệt mỏi buông xuống hai tay đột nhiên khôi phục sức khỏe khí, bắt đầu gắt gao phản thủ ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc hùng eo, cũng kích tình kháp nhanh, hãm sâu nhập hắn eo hông uy hiếp, tiếp lấy Nam Cung Giật Ngọc môi ly khai Bạch Quân Nghi hồng phấn nụ hoa. Chính là lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại nụ hoa chậm rãi đánh toàn nhi. Cứ như vậy, qua một đoạn không lâu thời gian về sau, kia hai điểm nụ hoa dần dần phát cứng rắn, kiêu ngạo mà đứng ở này sông tuyết trắng thánh khiết núi ngọc bên trên. Đương Nam Cung Giật Ngọc tay hơi hơi đem hai người kề sát thân hình tách ra, ánh mắt rơi xuống Bạch Quân Nghi thần bí tuyệt đẹp đào viên u cốc khi, hắn phát hiện vốn chỉ có một tia ống ánh trắng mịn hương tuyền ngọc lộ đã dần dần uốn lượn thành ngọc khê nước chảy. Theo kia tận tình mở ra hồng phấn khe hở hẹp trung thủy triều giống như trào ra, phương mùi thơm khắp nơi. Tại một mảnh kia cũng không quá đông đúc tùm rậm rạp cỏ thơm bên trong, hai miếng hồng phấn oánh nhuận đóa hoa hơi hơi hướng phía ngoài mở ra. Nụ hoa dục phóng kiều hoa tế lôi chính kiêu ngạo mà triển lãm cái đẹp của nó cùng thánh khiết, mà ống ánh dễ chịu, diễm quan tứ xạ mềm mại âm hạch lặng lẽ thò ra u cốc cũng dần dần sung huyết tăng lên, hồng nhuận ướt át. Tự như một viên hồng phấn trân châu giống như mê người, vốn lại ống ánh trong sáng, lan hương vũ lộ giống như mật dịch không ngừng theo đào nguyên ngọc khê bên trong bột bột tràn ra, lấm tấm vẫy ra tản bộ đến đóa hoa bụi cỏ bên trong. Như tươi mát triều hoa vũ lộ. Đồng thời tản mát ra chọc người mê say, phiến tình mê người lã lướt hơi thở. Nam Cung Giật Ngọc tuấn đỏ mặt lên, cả vật thể nóng bỏng, nhân loại nguyên thủy nhất ham muốn xúc động tại trong thân thể kích động không thôi. Đã nhanh đến tràn đầy lưu tiết bộ, óc ầm ầm vừa vang lên, hừng hực dục hỏa như dung nham giống như phun trào đi ra, cũng vô pháp ức chế xúc động, tách ra mẹ nuôi Bạch Quân Nghi hơi hơi khép lại hai chân, sau đó đem kia đã tăng lên dân trào hạ thể trước rất. Va chạm vào nàng u cốc ở giữa đã nị hoạt ướt át đóa hoa, lay động nam tính dục vọng thuần theo kia hai miếng nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát, một giọt ống ánh hương chất mật từ phấn diễm đỏ tươi khe thịt trung tràn ra. Sớm đứng thẳng hạ thể liền thừa dịp vừa trơn lại ngấy chất mật xuân thủy, tạo ra bạch quân nghi tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng thẳng tiến, nóng bỏng cứng trắng nam tính dục vọng tại non mềm trơn trật nhà ấm trồng hoa vách tường nhúc nhích kẹp mại bên trong. Càng trở lên sung huyết tăng lên, để đầy nàng toàn bộ nhà ấm trồng hoa. Tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích bên trong, bạch quân nghi tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích, cao quý thanh nhã mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp trên rỉ. Xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển, a. Ân. Ân. Ân. A. Ngọc Nhi a, ngươi ôn nhu chút a, mẹ nuôi chịu không nổi. Diễm tuyệt thiên nhân bạch quân nghi cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mâu lúc này nửa hí. Trưởng mà vi thiêu lông mi cao thấp rung rẩy, dịu dàng đứng thẳng sáng loáng chấp mũi hơi thấy mồ hôi trạch, mũi thở khép mở, đường cong tuyệt đẹp môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan giống như mùi thơm như xuân phong giống như tập tại Nam Cung Giật Ngọc mặt thượng. Nam Cung Giật Ngọc viên kia vốn đã muốn động như nước tâm bị kiều mị bạch quân nghi uyển chuyển kiều đinh tiếng kích thích càng thêm huyết mạch sôi sục. Hạ thể sung huyết tràn đầy, chỉ biết đạo tận tâm trong rủi, đào viên tìm bí, nơi nào sẽ bận tâm đến bạch quân nghi lúc này xin khoan dung cầu liên. Ngược lại càng thêm kích phát rồi hắn nguyên thủy thú tính, điên cuồng mà cổ vũ kiêu ngạo dục hỏa, mà bạch quân nghi kỳ thật cũng phi như thế chăng tể, nàng đúng là muốn lớn nhất hạn độ khiêu dẫn Nam Cung Giật Ngọc nguyên thủy dục vọng. Làm hắn cực độ phóng thích, bởi vậy cũng sẽ không lưu dư lực, cực độ xu nịnh phối hợp tại chính mình ngọc thể thường. U cốc bên trong tàn sát bừa bãi ái nhi. Theo Nam Cung Giật Ngọc cấp tốc lay động, mãnh liệt kích thích khiến cho bạch quân nghi tại hừ nhẹ thở gấp bên trong. Tinh tế liễu eo bản năng rất nhỏ đung đưa, giống như nên vẫn còn cự, trơn mềm đóa hoa đang rung rung trung thu phóng, tự như suýt hút Nam Cung Giật Ngọc hạ thể đỉnh thượng cự đắp, mẫn cảm đầu tròn cạnh tuyến bị bạch quân nghi kia phấn nộn đóa hoa khẽ cắn trừ kẹp. Tăng thêm Nam Cung Giật Ngọc duỗi thẳng đùi kề sát nàng tuyết trắng như mỡ đông chân ngọc gốc trễ làn da, trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được hắn lỗ chân lông tề trương. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại bạch quân nghi kia kiều nhỏ mà chặt khít, hoa kính. Trung tiếng tiếng lui lui, ân. A. Ân. A. Ân. A. Ai. Ân. A. Ân. A. Ân. A. Ai. Ai. A. A. Ân. A. Bạch quân nghi môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, rên rỉ cùng thở. Nam Cung Giật Ngọc dùng tay chỉ lây dính bạch quân nghi mật huyệt ở giữa sớm tràn ra dâm thủy. Tiện tay vẽ loạn tại đùi ngọc hậu đình lỗ đít bên trong, nhẹ nhàng mát xa, đây càng là sự bạch quân nghi tình dục tăng vọt. Cái kia bị viên thuốc cải tạo quá khác hẳn với người bình thường cự đại côn thịt, đem dưới hông này thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ phụ thân thể cùng phương tâm đều, dần dần đẩy hướng kia tiêu hồn thực cốt nhục dục cao trào, thanh nhã như tiên, xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người cao quý mỹ phụ kia tuyết trắng trơn nhẵn bụng cũng bắt đầu từ run rẩy, nhúc nhích dần dần biến thành thẹn thùng rất đưa. Phối hợp. Bạch quân nghi thẹn thùng vô hạn phát hiện kia căn hoàn toàn phong phú, trướng mãn nàng chặt khít. Hoa kính cự đại côn thịt càng lúc càng thâm nhập nàng thành thịt âm đạo, lúc này bạch quân nghi toàn bộ lòng xấu hổ đều ném qua một bên rồi. Chỉ biết đạo nhất mệnh phối hợp. Không được. Nha. Xuống lần nữa đi. Nhân gia liền. Sẽ. Nha. Chết. Chết rồi. Thực. Không được. Tha. Tha nhân gia a. Nhìn ngồi ở chính mình dương vật phía trên mẹ nuôi bạch quân nghi, không ngừng nâng lên nàng kia đầy đặn mà mê người mông. Đem chính mình dơ cao đến đại dương vật một lần lại một lần ăn đi vào, lại ói ra đi ra, trước ngực kia dài rộng mà giàu có co giãn vú tại nàng không ngừng nâng động mông thời điểm, cao thấp chớp lên được đầu thẳng choáng váng. Lại tăng thêm thấy dương vật của mình không ngừng theo kia cái mê nhân động thịt bên trong tiếng tiếng lui lui, làm Nam Cung Giật Ngọc càng thêm hưng phấn. Nam Cung Giật Ngọc hai tay phàn thượng kia toát ra hai vú, xoa lấy, dài rộng hai vú tại tay hắn không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Bạch quân nghi kia cương núng vú đội lên Nam Cung Giật Ngọc lòng bàn tay, làm hắn không tự chủ được dùng tay chỉ nắm nó không ngừng xoa lấy, dưới hông dương vật cũng không ngừng nâng về phía ngồi ở trên người tuyệt sắc mỹ phụ. Không, không cần. Lại đến. Lại đến mẹ nuôi liền. Nha. Lại. Lại tới nữa. À. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi đến rồi. Xinh đẹp thánh khiết, tuyệt sắc thanh thuần cao quý mỹ phụ Bạch Quân Nghi một trận mê loạn nóng bỏng thở gấp. Ai? Ai? Ân. Ai? Ai? À. Ai? Ai? Bạch Quân Nghi kia mềm mại không xương. Tim trật yêu kiều mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi co rút, run rẩy. Hạ thân thành âm đạo trung màng dính thịt mềm lại càng gắt gao cuốn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to côn thịt thượng, một trận không thể tự chế nóng bỏng co rút lại. Kẹp chặt. Ai? Quốc sắc thiên hương, mạo mỹ như tiên tuyệt sắc mỹ phụ Bạch Quân Nghi phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, suy nghĩ cảm giác trống rỗng. Đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong. A. Ngươi. Giết chết. A. Nha. Quá. Cảm giác. Cảm giác thật tốt quá. Ngươi hảo. Lợi hại a. Thao. Địch chết mẹ nuôi rồi. Nghe tới dưới thân thuộc phụ mẹ nuôi nói ra những lời này thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi lại dùng lực hung hăng giữ nàng vài cái. Sau đó hắn cũng cảm giác cả người nóng lên, quy đầu có chút nha, một loại muốn xuất tinh cảm giác xông lên đầu, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Không được. Thực bị. À. Bị ngươi thao. Thao chết rồi. Ô ô ô. Nhân gia. Lại. Lại tới nữa. À. Mẹ nuôi chết. Bạch Quân Nghi hai vú theo thân thể của nàng cao thấp kích thích, tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt lúc ẩn lúc hiện, mông thỉnh thoảng nâng thượng khiên xuống, Nam Cung Dật Ngọc có thể thấy rõ ràng dương vật của mình tại Bạch Quân Nghi trong tiểu huyệt tiến tiến lui lui. Hảo! Thật là lợi hại! A, đỉnh! Đâm chết mẹ nuôi rồi! Tại Nam Cung Dật Ngọc không ngừng hướng lên đỉnh thời điểm, Bạch Quân Nghi đã sớm không khống chế được miệng mình hét to. Đến đây! Đến đây. Ô ô ô. Sắp tới. Kỳ thật Bạch Quân Nghi cũng thích nhất tại loại này không kiêng nể gì kêu to cảm giác. Bởi vì này hình dạng có thể đâm đến chính mình cảm quan, làm chính mình mẫn cảm vùng từ nàng chính mình đến khống chế. Có lẽ là Bạch Quân Nghi hai vú không ngừng nhảy lên, mà miệng hang nhỏ bé của nàng theo nàng khuấy động không ngừng cạo Nam Cung Dật Ngọc quy đầu nguyên nhân. Cho nên mặc dù hắn vừa mới bắn quá, nhưng là Bạch Quân Nghi miệng huyệt lại đem Nam Cung Dật Ngọc quy đầu treo rất nhám, hơn nữa khi nàng lớn tiếng kêu đạo sắp tới thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc cũng không khống chế được chính mình thân thể. Mãnh liệt hướng Bạch Quân Nghi tiểu huyệt đánh tới. A. Đỉnh. Đâm chết mẹ nuôi rồi. Theo Bạch Quân Nghi la lên, nàng lại lần nữa đạt tới cao trào, mà Nam Cung Dật Ngọc tại Bạch Quân Nghi đạt tới cao trào sau, mình cũng đạt tới cao trào. Tại Bạch Quân Nghi một trận run rẩy bên trong, từng cổ nóng bỏng tinh dịch lại xuất vào tử cung của nàng, sau đó hai người thỏa mãn ôm nhau đã ngủ mê man, chỉ để lại nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân ồ ồ thở dốc chi tiếng tại đây trong phòng quanh quẩn. Chương 13, Quân Di Quy Tâm đương Nam Cung Dật Ngọc lúc tỉnh lại, nhìn trần trụi nằm ở chính mình trong ngực mẹ nuôi Bạch Quân Nghi, hắn hoảng sợ, vừa định đứng dậy, đột nhiên phát hiện hạ thân của mình còn tại Bạch Quân Nghi ở trong thân thể. Này vừa động, nhất thời một trận khoái cảm truyền đến, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy một trận sảng khoái, mà Bạch Quân Nghi cũng bị một trận này khoái cảm sở thức tỉnh, nàng mở to mắt, nhìn đồng dạng người trần truồng nằm ở bên cạnh mình Nam Cung Dật Ngọc. Cảm thấy một trận thẹn thùng, càng làm cho nàng thẹn thùng là, hai người lúc này thân thể vẫn còn chặt chẽ tướng liền. Nhìn đến mẹ nuôi Bạch Quân Nghi đã tỉnh đến, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng theo trong cơ thể của nàng rút đi ra. Này tự nhiên lại khiến cho Bạch Quân Nghi một trận rên rỉ, bất quá loại này cục diện lúng túng, hai người đều khó mà nói gì, hơn nữa càng lo lắng là, vừa rồi Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa mê tâm, cho nên y phục của hai người đều bị hắn xé nát. Lúc này hai người có thể nói là chân chính thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi. Hạnh hảo này nguyên lai là Đông Phương Chí hai người chỗ ở, cho nên hay là tìm được một chút quần áo, mặc dù có chút cũ nát, nhưng đủ để bọc lại thân thể. Sau khi mặc quần áo tử tế, hai người cũng không có nói lấy đúng, sau cùng hay là Nam Cung Dật Ngọc đi đến Bạch Quân Nghi trước mặt, ấy nấy nói, mẹ nuôi, thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta không nên đối với ngươi làm ra chuyện như vậy. Ngươi muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta tuyệt không hoàn thủ. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Bạch Quân Nghi lắc lắc đầu, trên mặt mang nhất tia ngượng ngùng nói, Ngọc Nhi, ta không trách ngươi, kỳ thật của ta trong lòng sớm đã có ngươi. Bằng không ngươi cho là nếu ta không muốn, lúc ấy ngươi có thể đối với ta làm sao như vậy? Bạch Quân Nghi những lời này, Nam Cung Dật Ngọc nếu lại không rõ là có ý gì, vậy hắn chính là thiên hạ đệ nhất đại ngốc tử rồi. Vì thế vội vàng vui vẻ ông lấy mẹ nuôi Bạch Quân Nghi nói, mẹ nuôi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Ngốc tử, còn gọi mẹ nuôi ta. Bạch Quân Nghi hờn dỗi nói. Nói là, Quân Di nương tử. Yên tâm đi, ta cuộc đời này định không phụ ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, đem Bạch Quân Nghi ôm chặt hơn. Bị Nam Cung Dật Ngọc ôm ở trong ngực, Bạch Quân Nghi cảm giác được một trận ấm áp, giống như là dừng sát ở bên bờ thuyền. Có một loại thuộc sở hữu cảm giác, đây là Bạch Quân Nghi vẫn muốn tìm kiếm, hiện tại, nàng rốt cuộc tìm được rồi, nàng biết, cả đời của nàng đều sẽ thuộc về người đàn ông này là kiêu ngạo của nàng, chồng của nàng. Nàng cả đời yêu nhất, thời gian, tự như tại hai người trung gian dừng lại, toàn bộ không gian chỉ còn sót hai cái yêu nhau người tại kia gắt gao ôm. Nếu phía sau không phải nhớ lại một trận không hài hòa âm thanh, có lẽ hai người còn không tách ra. Đột nhiên hai người bụng đồng thời đều vang lên, bọn họ này mới nhớ tới mình đã nửa ngày chưa ăn cơm rồi, lại tăng thêm vừa rồi lại đại chiến một hồi, cho nên hiện tại bụng đều là đói bụng đến phải tuyệt rồi, hai người nhìn nhau cười. Sau đó đến xung quanh tìm tìm, nhìn có cái gì không có thể ăn gì đó, may mà Đông Phương Chí hai người nguyên lai tại đây cuộc sống, cho nên xung quanh còn có một chút cây ăn quả, hai người bọn họ hái được một chút trái cây. Ăn vài cái, cuối cùng đem bụng lấp đầy rồi. Lúc này trời đã tối rồi, mặc dù Đông Phương Chí tại tính đã để lại đường ra, nhưng là tại đây cảnh tối lửa tắt đèn thời điểm đi, còn chưa phải an toàn, lại tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc mới vừa vặn thưởng thức được này tính khoái hoạt. Đương nhiên càng không muốn rời đi, mà Bạch Quân Nghi cũng không muốn rời đi chỗ này, bởi vì chỉ có tại đây, mình mới có thể không hề cố kỵ làm thê tử của hắn, nếu đi ra ngoài lời nói, hai người làm việc sẽ lén lút được rồi. Bằng không muốn là bị người phát hiện Tuyên Dương đi ra ngoài, chính mình khả thật không có mặt sống ở cái thế giới này lên, hơn nữa còn muốn liên lụy Ngọc Nhi cùng Nam Cung Thế Gia. Đêm đã khuya, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Bạch Quân Nghi nói nhìn lên trời không ánh sao sáng. Cảm thấy một trận hạnh phúc, tưởng tới là Đông Phương Chí hai mẹ con lúc trước đều đã nghỉ xong, cho nên làm ra cái huyệt động này thời điểm, ở bên ngoài để lại một cái động lớn, như vậy ngẩng đầu có thể trông thấy sao trên trời. Hơn nữa ánh trăng cũng có thể tác đến đỉnh thượng. Nhìn sao trên trời, coi lại nhìn nằm ở chính mình trong ngực Bạch Quân Nghi, Nam Cung Dật Ngọc thật tình cảm thấy một trận hạnh phúc, nhân sinh có này mỹ nhân làm bạn, ta còn có gì đòi hỏi đâu. Bất quá nói lên mỹ nhân, hắn não bộ nhất thời dần hiện ra Nam Cung gia chư nữ bình thường nhìn chính mình u oán ánh mắt, nhớ lại còn lại vài vị mẹ nuôi nhìn chính mình kia ái mộ vẻ mặt, càng nhớ lại chính mình lúc gần đi xấu Ngọc tỷ tỷ tự nhủ lời nói. Nghĩ vậy, hắn sờ sờ treo ở chính mình eo hông Ngọc bội, nhất thời hiểu những cô gái này đối với chính mình thâm tình hậu ý, Nam Cung Dật Ngọc dưới đáy lòng liền âm thầm thề, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ làm cho các nàng hạnh phúc. Cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc một bộ xuất thần bộ dạng, Bạch Quân Nghi ngẩng đầu, hướng hắn hỏi nói, Ngọc Nhi, ngươi làm sao rồi, có tâm sự gì sao? Không có gì, ta chỉ là phát giác trước kia ta thật sự là quá không hiểu phong tình rồi. Liền Quân Di ngươi đối với tâm ý của ta cũng không biết nói, ta quyết định về sau nhất định phải biết quý trọng ngươi. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói, hắn đương nhiên không có khả năng nói mình ở tưởng những nữ nhân khác rồi. Nếu dưới tình huống như vậy còn nói ra mình ở tưởng nữ nhân khác lời nói, người như thế không ít ngu ngốc, liền là người ngu. Bạch Quân Nghi nghe sau một trận ngọt ngào, nàng hờn dỗi nói, ngươi biết liền hảo, bọn chúng ta ngươi lâu như vậy, ngươi về sau cần phải hảo hảo mà đối đãi với chúng ta nha. Yên tâm đi Quân Di, ta về sau nhất định sẽ đối xử thật tốt ngươi, không cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Nam Cung Dật Ngọc nói tiếp nói, không chỉ là ta, còn có cái khác người yêu của ngươi, ngươi những người khác mẹ nuôi còn ngươi nửa gia những nữ nhân kia. Ngươi về sau cần phải thật tốt đối đãi các nàng. Bạch Quân Nghi nói nhất thời làm Nam Cung Dật Ngọc hoảng sợ. Nam Cung Dật Ngọc sau khi nghe, lắp bắp nói, quân di. Ngươi không phản đối. Ta có cái khác. Nữ nhân. Phản đối có ích lợi gì? Hơn nữa ta cùng các nàng cùng nhau nhìn ngươi lớn lên, đã sớm tình như tỉ muội, chúng ta mọi người đối với tâm tư của ngươi cho nhau đều biết, ta không muốn bởi vì độc chiếm một mình ngươi mà cùng các nàng trở mặt, hơn nữa Quỳnh Nhi đối với tâm tư của ngươi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra, ngươi về sau cần phải thật tốt đối đãi với chúng ta mẹ con, nếu ngươi dám làm ra cái gì bội tình bạc nghĩa chuyện, ta trước hết đem ngươi giết, sau đó sẽ tự sát. Bạch Quân Nhi thẹn thùng nói. Yên tâm đi, Quân Di, ta phát thề về sau tuyệt đối sẽ không phụ các ngươi, nếu làm trái lời thề này, trời giáng lôi. Nam Cung Dật Ngọc còn không có nói xong, đã bị Bạch Quân Nhi một đôi tay cho ô lên. Chỉ nghe Bạch Quân Nhi nói. Ngọc Nhi, không cần loạn phát thề, ta tin tưởng ngươi. Cảm giác được Bạch Quân Nhi tiêu thụ che môi của mình, nhẹ như vậy mê mại, như vậy trắng mịn, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được lè lưỡi tại nàng tay tâm nhất liếm, Bạch Quân Nhi nhất thời ta. Một tiếng, sau đó vội vàng thân trở về tay, mặt của nàng nhất thời trở nên đỏ bừng, tại đây ánh trăng chiếu rọi dưới, có vẻ xinh đẹp không thể tả, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nhìn xem ngây ngốc. Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc si tướng. Bạch Quân Nhi nhịn không được hờn dỗi một tiếng, ngốc tử. Ta liền là một ngốc tử. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, sau đó đem Bạch Quân Nhi lâu ôm chặt hơn nữa, Bạch Quân Nhi thân thể ma sát Nam Cung Dật Ngọc. Điều này làm cho hắn không khỏi rụt trịch. Mũi ở giữa nghe thấy Bạch Quân Nghi trên người mùi thơm, Nam Cung Dật Ngọc ma thủ bắt đầu ở nàng kia tuyệt vời đường cong mặt trên chạy, hai tay hắn hữu lực nhốt chặt Bạch Quân Nghi non mềm eo nhỏ, nhẹ nhàng nói, Quân Di, ngươi thật đẹp. Nam Cung Dật Ngọc tay tráng kiện hữu lực, như một phen phong lệ bảo đao tầng tầng cắt Bạch Quân Nghi nữ tính sở hữu rụt rè, Bạch Quân Nghi mềm mại dựa vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, theo hắn ma thủ tại chính mình trên người chạy. Trong miệng kìm lòng không được phát ra thì thào chi thanh âm, nghe được Bạch Quân Nghi trong miệng âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc một đôi không an phận tay lặng lẽ hướng lên, trật nhập Bạch Quân Nghi y ở trong, hoàn toàn nắm giữ ở trước ngực nàng hào to lớn hai vú. Theo Nam Cung Dật Ngọc tay tại hai vú vận động, Bạch Quân Nghi một lòng càng ngày càng khẩn trương, chính mình kia đối với đầy đặn hai vú lúc này ở Nam Cung Dật Ngọc tay trung không ngừng biến hóa hình dạng, buộc chặt thân thể tức thì mềm nhũn. Thang nhuyễn như nước ngã vào hắn trong ngực rồi. Nam Cung Dật Ngọc một con khác sắc thủ tắc hướng Bạch Quân Nghi hạ thân tiến công, lúc trước cùng Bạch Quân Nghi mây mưa, hắn đã hoàn toàn nắm giữ chuyện nam nữ huyền bí, tại tăng thêm bí tịch Thượng Đông Cung đồ chỉ điểm. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc như là một cái kinh nghiệm chiến trường người, sở hữu động tác, đều là như vậy thuần thục, từng bước một, đem Bạch Quân Nghi mang đi người nọ ở giữa thiên đường. Toàn bộ ngôn ngữ, ở phía sau đều đã có vẻ tái nhợt vô lực rồi. Có chính là hai mắt cùng trong thân thể không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, hai người như là hóa thành một đống lửa diễm, không ngừng dung hợp lại với nhau, rất nhanh, Bạch Quân Nghi ngay tại Nam Cung Dật Ngọc ma thủ hạ cùng hắn trần trụi đối đãi. Bạch Quân Nghi ống ánh hơn hẳn mở dê ngọc thể, toàn bộ ngang dọc tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, một đôi phấn nhũ, như hai tòa núi nhỏ giống như, nhô thật cao, eo nhỏ xuống hai cái thon dài chân ngọc nơi tận cùng. Một lùm đen nhánh tỏa sáng âm mao ở giữa. Yên đỏ như lửa khe thịt bên trong, dâm thủy cuồn cuộn trào ra, hai miếng đại môi mật, vương như tham ăn trẻ con miệng nhỏ, càng không ngừng rung động. Nam Cung Dật Ngọc khuôn mặt tuấn tú nằm ở Bạch Quân Nghi bộ ngực sữa thượng hôn mài. Dùng tay chậm rãi đem nàng hai cái chân ngọc tách ra, ngón tay nhẹ nhàng ở dâm thủy tràn ra ngoài âm hộ bên trên, chuyển động trêu chọc, lúc này Bạch Quân Nghi, tình dục chi lửa đã đạt đỉnh. Kia còn tưởng là được rất tốt hắn trêu chọc. Phút chốc công phu, sớm bị biến thành thượng khí bất tiếp hạ khí mảnh thở, phóng đảng, dầm tiếng năng nỉ nói, hừ. Ngọc Nhi. Hảo. Hảo Ngọc Nhi. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi không chịu nổi. Hừ. Rất khổ sở. Đừng đùa mẹ nuôi rồi. Mau. À. Mẹ nuôi cầu ngươi. Được rồi. Nam Cung Dật Ngọc ứng tiếng dựng lên, xoay người mà thượng, Bạch Quân Nghi tay ngọc vẫn cầm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, hiện tại càng dùng nàng tay nhỏ, dẫn đại côn thịt cho đến miệng tiểu huyệt thượng, liền muốn hướng tiểu huyệt bên trong cứng trắng bỏ vào. Nam Cung Dật Ngọc thân eo một cái, phốc tư một tiếng, ngay ngắn tẩn chưa, thẳng đến hoa tâm, Bạch Quân Nghi lúc này mới mặc trình vừa lòng chi dung, hơn nữa thỏa mãn kêu nói, ân, ân, hiện tại. Thoải mái hơn. Ân. Hừ. A. A. Ân. Hừ. Nam Cung Giật Ngọc đem mông vừa nhất, đại bảo bối lại rút ra 3/4, lại mãnh lực trầm xuống, phốc tư một tiếng, thịt heo giúp lại một lần nữa đâm vào Bạch Quân Nhi tiểu huyệt. Ai? Dục. Uy. Thật thoải mái. Thoải mái hơn. Ân. Không hề giống vừa. Vừa rồi như vậy. Ngứa. Hừ. A. Sâu. Sâu điểm. Ân. Lại cắm sâu một điểm. Nha. Đại lực cắm. Tận tình làm. Ân. Lại để cho mẹ nuôi. Kêu. Gọi ngươi một tiếng. Hảo ca ca. A. Ân. Ân. Hảo. Đẹp quá nha. Bạch Quân Nghi lại phóng đãng đi lên. Vì thế Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu mãnh quất mau cắm, hắn quất chọc vào tư, tư, tư, rung động, Bạch Quân Nghi cũng tao thái chồng chất, phóng túng kín 10 phần, không được nũng nịu rên rỉ. Ân. Thực. Thật không hổ là. Hảo ca ca. A. Ân. Làm được. Mẹ nuôi. Không. Là mùi mùi. Tiểu huyệt. Đẹp quá. Thật là thoải mái. Thật thoải mái dục. Ân. Ân. Lại dùng lực cắm. Thật tốt làm. Ân. Ân. Nha. Làm. Dùng sức làm. Của ta Hảo Ngọc Nhi. Mẹ nuôi cần phải ngươi đại bảo bối. Mau. Dùng sức khô khốc nương a. A. Mẹ nuôi bị ngươi làm thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Mẹ nuôi vĩnh viễn đều là loại ở ngươi. A. Ân. Đẹp quá. Ân. A. Nam Cung Giật Ngọc một bên nâng cao đại bảo bối tháo nước mẹ nuôi Bạch Quân Nhi huyệt dâm. Một bên dùng tay đi chà sát nhào nặng nàng vú, cùng sử dụng miệng hút núng vú, dùng đầu lưỡi đi sờ chút kia theo cao trào mà cứng rắn đầu vú, cao thấp khoái cảm lẫn nhau xung kích, khiến cho Bạch Quân Nhi lâm vào điên cuồng trạng thái. Của ta Hảo Ngọc Nhi. Hảo Phu Quân. Ngươi giết chết mẹ nuôi rồi. Ân. Thật là thoải mái nha. Dùng sức làm a. Mẹ nuôi nguyện ý cho ngươi mà chết. Dục. Hảo ca ca. Đại bảo bối ca ca. Dùng sức kiện mẹ nuôi a. Mẹ nuôi tiểu huyệt. Thật thoải mái nha. Ân. Mẹ nuôi nhanh, đi rồi. Nam Cung Giật Ngọc nghe được mẹ nuôi Bạch Quân Nhi dâm đảng trên rỉ, càng thêm cố gắng tháo nước. Nha. Đúng. Chính là này. Hình dạng. A. Hai tử của ta. A. Sâu một điểm. Nha. Dùng sức chơi ta. Làm. Làm. Ân. Kiền mẹ nuôi tiểu huyệt. Liền này. Hình dạng. Làm được mẹ nuôi. Thượng thiên. A. A. Ân. Phốc. Từ. Phốc. Từ. Lúc này hai thân thể cuốn quyết, Bạch Quân Nghi tiểu huyệt bị Nam Cung Giật Ngọc thâm tình làm, qua lại tiến lui lui, rút ra thời điểm, chỉ chừa quy đầu ngay trước. Cắm đi vào thời điểm, ngay ngắn rốt cuộc, đường hai người xương hông va chạm khi, Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy đùi chua nhức mỏi ma, nhưng là trong thân thể dục hỏa làm hắn quên mất đau đớn, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hắn trong thân thể tăng vọt dục vọng. Ân. Mẹ nuôi. Làm như vậy ngươi. Sướng hay không? Ngọc Nhi. Côn thịt. Lớn không lớn? Làm ngươi tiểu huyệt dâm. Có đẹp hay không? À. Mẹ nuôi tiểu huyệt. Thật chặt. Đẹp quá nha. Ngọc Nhi bảo bối. Bị kẹp thì tốt hơn. Thích. Mẹ nuôi. Ta thật yêu. Ngươi. Ngươi. À. Nam Cung Giật Ngọc một bên quất cắm, vừa nói. Ân. Ân. Ngọc Nhi hảo gậy. Thật là lợi hại. A. A. Ngươi. Đại bảo bối. Làm mẹ nuôi. xương cốt đều tô. Tô rồi. Ngươi là mẹ nuôi. Đại bảo bối ca ca. Ân. Thật là thoải mái. Đẹp quá a. Cắm đến mùi mùi. Hoa tâm rồi. A. A. Nam Cung Giật Ngọc đem mẹ nuôi Bạch Quân Nghi mông nâng lên, đem quần áo để xuống mông của nàng bộ, sự tiểu huyệt của nàng càng thêm xông ra, sau đó nâng lên mẹ nuôi Bạch Quân Nghi chân trái cái ở bờ vai phía trên. Làm nàng có thể nhìn thấy hai người bộ phận sinh dục liên kết cùng một chỗ. A. Mẹ nuôi. Ngươi nhìn. Bảo bối của ta. Tại tiểu huyệt của ngươi. Tiến tiến lui lui. Nhìn ngươi. A. A. Tiểu huyệt. Đang ở ấp a ấp úng. Của ta đại bảo bối. Ân. Ân. Làm ngươi. Sướng hay không? Có đẹp hay không? A. Nam Cung Giật Ngọc nói. Ân. Ân. A. Thích. Mẹ nuôi tiểu huyệt. Sướng vải. Rồi. Ai nha? Đẹp quá nha. Đại bảo bối ca ca. Thật biết làm nha. Ân. Bạch Quân Nghi mị nhãn như tơ nhìn bọn họ bộ phận sinh dục. Dịch nhờn của mình thấm ướt hai người âm mau, vẫn còn chảy đầy đất, ướt nhất đại biến. Lúc này Bạch Quân Nghi tiểu huyệt có từng trận co rút, từng đợt thư sướng cảm giác từ tiểu huyệt chảy ra, Nam Cung Giật Ngọc cũng mồ hôi đầy người rồi. Ân. Này. Đây mới là. Nhân gia thì tốt hơn. Hảo ca ca à. Ân. Cảm giác hảo. Hảo phong phú. Ân. Thật to nha. Mùi mùi liền. Chính là yêu thích. Loại cảm giác này. À. Hảo ca ca. Ngươi. Ân. Thật mạnh cắm. Mùi mùi huyệt dâm a. Ân. Nam Cung Giật Ngọc mông rơi xuống, tức bị Bạch Quân Nghi nhất cặp chân ngọc thượng nâng giao nhau, gắt gao ôm lấy hắn mông, không bao giờ nữa làm kia căng trưởng mau xuất động. Nam Cung Giật Ngọc sát khô nương Bạch Quân Nghi là như thế nhu cầu. Rõ ràng từ nàng chính mình, vì thế ông chặt lấy nàng, đổi cái thân thể, hình thành hắn ở dưới mặt rồi. Ngọc Nhi. Bảo bối của ngươi thật thô. Thật dài. À. Mỗi lần nhiều cắm. Nha. Mẹ nuôi thật là thoải mái. Ân. Thật thoải mái. À. Ân. Bạch Quân Nghi sau khi nói xong, bắt đầu vặn vẹo thân thể, vận dụng sức eo đẩy đưa bảo bối, theo nàng một tiết vận động, đem Nam Cung Giật Ngọc bảo bối một tấc nuốt vào tiểu huyệt, Nam Cung Giật Ngọc cảm giác được từng đợt khoái cảm xâm nhập mà. Đỉnh sức eo dùng sức đem mông hướng thượng đưa. Ai? Nha. Đâm chết ta. A. Dùng sức. Ân. Dùng. Dùng sức làm. A. Mùi mùi. Tiểu huyệt. Thích. A. A. Ân. Ân. Nha. Mau. Mau. Nhanh một chút. A. Dùng ngươi đại bảo bối. Cắm. Mùi mùi tiểu huyệt. Ân. Bạch Quân Nghi hai chân kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc chặt hơn, làm tiểu huyệt gắt gao bao vây bảo bối của hắn, vong tình kêu lại bảo, eo không hoàn toàn đung đưa, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc rút ra đút vào. A. Dùng sức. Hảo Ngọc Nhi. Đại lực làm. Ân. Thích. Quá sung sướng. Ân. Hảo ca ca. Mùi mùi thật thoải mái nha. Ân. A. Nhân gia muốn đại bảo bối ca ca. Dùng sức. Dùng sức giết chết mùi mùi. Thích. Hảo. Gậy. A. A. Ân. Thích. Chết rồi. Ân. Ân. Đẹp quá nha. Ngọc Nhi. A. Ân. Ngươi làm mẹ nuôi đẹp quá. Nha. Ân. A. Mùi mùi mau. Mau không chịu nổi. Ân. Ai. U. Thư sướng. Ngọc Nhi. Ân. Mẹ nuôi muốn. Thư sướng. Ngươi giết chết mẹ nuôi rồi. A. Ân. Đại bảo bối ca ca. Mùi mùi. Thật là thoải mái. Ân. À. Bảo bối của ngươi. Làm. Làm mẹ nuôi. Thật là thoải mái. Ân. Mau. Làm mẹ nuôi khoái chết a. À. Bạch Quân Nghi lại xoay eo, bãi mông, làm Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại nàng dâm huyệt trung không ngừng ma sát cùng xoay tròn. Nàng dùng hết khí lực, không ngừng cao thấp sáo động, còn không ngừng diêu, bãi, xoay tròn, Nam Cung Giật Ngọc nín thở dưỡng thần, bảo vệ chặt tinh quang, để vừa mới tiêu diệt, mà Bạch Quân Nghi lại thành trận này vật lộn chủ động người. Ân. Mùi mùi. Dâm huyệt. Nở hoa rồi. Ân. Thật thoải mái. Quá nghiện. À. Thân ca ca đại côn thịt. Cứng quá nha. Ân. Đính đến. Thân mùi mùi. Mẹ nuôi tiểu huyệt. Muốn phá. Nha. Ân. Thật sự là thích dục. Bạch Quân Nghi mỗi bộ động một cái. Vũ đã ở Nam Cung Giật Ngọc trước ngực ma sát một chút, làm hắn lần cảm thoải mái. Nhìn không được đưa ra hai tay đi thưởng thức Bạch Quân Nghi ngọc nhũ. Nha. Ân. Nha. Mùi mùi. Tiểu huyệt quá. Quá đẹp. Ân. Đẹp đến. Mau thượng thiên. À. Ân. Thân ca ca. Ngươi cũng thoải mái à. À. Ân. Mùi mùi. Tiểu huyệt cắm. Chọc vào ngươi. Sướng hay không? À. Hiệp ngươi có đẹp hay không a? Ân. Mùi mùi mau. Mau chịu không nổi. Rồi. Ân. Lại. Lớn hơn nữa tận lực a. Nam Cung Giật Ngọc cũng thở hổn hển. Vừa vò lại thân đùa bẩn mẹ nuôi Bạch Quân Nghi núm vú, thở tiếng nói, mùi mùi của ta. Mẹ nuôi. Ngươi dâm huyệt. Hiệp ta cực kỳ thoải mái. Mẹ nuôi. Ngươi thật sự quá đẹp. Dục. Ca ca. Bảo bối. Phi thường thoải mái. Đột nhiên, Bạch Quân Nghi cả người một trận run rẩy. Âm đạo gắt gao khu ở bảo bối, cửa ngọc, nóng lên, một cổ nóng rác âm tinh, theo dịch nhận ra, nàng đã ném, Bạch Quân Nghi thư sướng sau, cả người ngã vào Nam Cung Giật Ngọc trên người, thật chặt ông hắn thở nặng hơi thở. Mệt mỏi nàng không bao giờ nửa động. Mà Nam Cung Giật Ngọc hiện tại tinh quang đã cố, dục hỏa cũng chính là sốt cao. Hắn gặp Bạch Quân Nghi ngừng xuống, liền hiểu được giờ đến phiên chính mình ra trận. Hắn thật sâu hút khẩu khí, sau đó chậm rãi phun ra, lấy dịu đi tâm tình khẩn trương. Sau đó hắn cười nói, của ta hảo mẹ nuôi, hảo mùi mùi a, ta lần này muốn cắm phá ngươi dâm huyệt. Nói, tức đứng dậy từ phía sau ôm lấy Bạch Quân Nghi, hơn nữa đưa ra đầu lưỡi tại vành tai của nàng liếm láp, mà hai tay vòng tới Bạch Quân Nghi trước ngực đi chà sát nhào nặng nàng ngọc nhũ. Chơi một trận sau, Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng nâng lên Bạch Quân Nghi eo nhỏ, làm nàng nằm sấp ở trên mặt đất, nhắc tới bảo bối nhắm ngay tiểu huyệt liền hướng bên trong cắm, phốc tư một tiếng, côn thịt lại tiến vào động đào nguyên. Ai? Nha. Thủ. Chịu không nổi. Rồi. Ân. Cảm giác lại. Lại không đồng nhất hình dạng. Nha. Ân. Thân ca ca. Hảo. Đẹp quá nha. Ân. Thích à. Bạch Quân Nghi tiểu huyệt, mặc dù đã sanh đứa nhỏ, nhưng coi như là cấp một phẩm, cho nên mỗi làm bảo bối cắm vào. Hai miếng tiểu môi mật liền bên trong hãm, mà nhanh cạo quy đầu, sự trải qua như vậy vừa kéo cắm. Quy đầu cùng thành tử cung liền ma sát thật sự lợi hại, làm Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy lại chặt chẽ, vừa nhanh cảm. Nam Cung Giật Ngọc theo trải qua một trận nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên tinh thần tương đương dư thừa, hắn mạnh nhất cắm đưa, thẳng đến Bạch Quân Nghi hoa tâm, mông lại liên tục cọ sát mấy vòng, chỉ nghe Bạch Quân Nghi lại buông ra yết hầu, không ngừng la lên nói, ai dục. Hảo ca ca. Đại bảo bối ca ca. À. Ân. Thực hảo. À. Ân. Ông trời ơi. À. Hoa tâm. Cho. Cho ngươi cắm phá. Rồi. Dục. Ân. Ân. Dùng sức. Trọng điểm nha. cắm phá mùi mùi. Huyệt dâm. Dâm huyệt. Tốt lắm. Ân. Ân. Mỹ. Sướng chết ta. A. Ân. Phi. Bay lên trời rồi. Dục. Kia một trận truyền đến lại một trận dâm đảng kêu, đã tỏ vẻ Bạch Quân Nghi lại tiến vào cao trào, nàng phối hợp nằm cung giật ngọc quốc cắm, không ngừng đem mông trắng sau này đụng, mà hai khỏa ngọc nhũ cuối lắc lư, làm nam cung giật ngọc nhìn càng thêm huyết khí sôi trào. Mảnh quốc ngoan cắm, hạ hạ lộ vẻ thịt, căng căng lộ vẻ thấy đấy. A. Thích nha. Mỹ nha. Nhạc nha. Ân. Đại côn thịt ca ca. A. Hoa. Hoa tâm lại. Lại lại rung động rồi. Ân. Thân mùi mùi. Tiểu. Tiểu huyệt thật thoải mái. Nha. Ân. Nha. Ca ca. Ngươi đại bảo bối. Làm mùi mùi quên không được. A. Ân. Xong rồi. Lại. Vừa muốn xuất thủy. Ca ca của ta a. Mau. Mau đưa đại bảo bối để. Để ở huyệt trong lòng. Nha. Ta không được. Nha. Nha. Ngọc Nhi. A. Mẹ nuôi mau tới. A. Ngươi cũng cùng. Mẹ nuôi cùng nhau a. Mẹ con chúng ta lưỡng. Nhất đứng lên đi. Mẹ nuôi mau cho ngươi. Rồi. A. Nam cung giật ngọc đem bảo bối hút ra tiểu huyệt, sẽ đem Bạch Quân Nghi xoay người, thật mạnh lại đem bảo bối cắm vào nàng dâm huyệt. Đem bảo bối mạnh hướng huyệt bên trong cắm, làm quy đầu lâm vào hoa tâm, sau đó như diêu cái sàn giống như mảnh diêu mông. Lúc này Nam cung giật ngọc cũng tới nổ mạnh biên giới, vì thế tăng thêm tốc độ cắm làm tiểu huyệt, thật sâu cắm rốt cuộc. Hắn nhiều lần va chạm đang làm nương Bạch Quân Nghi tiểu huyệt dâm, phản phất cũng bị hắn làm đi vào giống như, Nam cung giật ngọc dùng tay vuốt ve mẹ nuôi Bạch Quân Nghi cùng chính mình bảo bối cùng lỗ thịt chỗ giao hợp, dùng tay chỉ đi chơi làm âm vật của nàng. A. A. Mẹ nuôi ta sắp ra rồi. Nam cung giật ngọc mau cầm cự không nổi, phải làm sao cùng tiến lên. Bạch Quân Nghi cũng gọi là nói, đến đây đi. Ân. Ân. Bắn cho. Mẹ nuôi. A. A. A. Mẹ nuôi cũng mau tới. Mẹ nuôi đến đây. A. Nói xong nàng tiểu huyệt căng thẳng, một dòng nước ấm tự trong thân thể tuôn hướng Nam cung giật ngọc quy đầu, nàng cao triều, đạt tới cao trào. Đến đây đi. A. Bắn. Bắn vào mẹ nuôi. Tiểu huyệt. Ân. A. Ta. Ân. Thư sướng. Thư sướng. Khoái chết ta. Mẹ nuôi bị ngươi. Cắm thật là thoải mái. Nam cung giật ngọc cũng cầm cự không nổi, xương lưng tê rần, xuất khẩu nói, a. Mẹ nuôi. Ta cũng bắn. A. Hắn nhất kêu lại dùng sức đỡ lấy, đem bảo bối toàn bộ nhập vào mẹ nuôi Bạch Quân Nghi tiểu huyệt. Làm đầu chim đứng ở miệng tử cung nàng, từng trận dương tinh dốc toàn bộ lực lượng, đem chính mình nóng bỏng dương tinh toàn bộ hướng mẹ nuôi Bạch Quân Nghi tiểu huyệt bắn vào. A. Nóng quá. Thật thoải mái a. Mỹ. Mỹ trời cao. Ân. Nóng mùi mùi hoa tâm. Hảo. Thật là thoải mái dục. Ân. Nha. Nhân da lại. Lại chảy ra. Bạch Quân Nghi lại rên rỉ nói. Một lát sau, Nam cung giật ngọc côn thịt lại trở nên cứng rắn, nhìn mẹ nuôi Bạch Quân Nghi mị thái, hắn nhìn không được lại đem nàng đặt ở dưới thân. Đối với Nam cung giật ngọc tới nói, tại chuyện nam nữ mặt trên, giống như hắn có vô hạn tinh lực, hắn một lần lại một lần đem Bạch Quân Nghi đưa cao hơn phong, thẳng đến nàng đã vô lực tái chiến, hắn mới đau lòng đình chỉ xuống. Trong ngực ôm lấy bởi vì cao trào choáng váng ngủ mất Bạch Quân Nghi tiến vào mộng đẹp. Tại mộng, Nam cung giật ngọc cảm giác cuộc sống mình tại nhất đứa con gái quốc, xung quanh tất cả đều là nữ nhân, có mẹ nuôi Bạch Quân Nghi. Vân Đan Phỉ, mẫu thân Đông Phương Thiến, bá mẫu Mộ Dung Phù, cô Nam cung Tuệ vân vân, vẫn còn thật nhiều thấy không rõ gương mặt nữ nhân, các nàng mỗi một cái đều trần trụi thân thể, hưởng thụ chính mình tùy ý quất, còn bên cạnh còn đứng từng nhóm một tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Mà đám này mỹ thiếu nữ cũng gọi chính mình phụ thân, sau đó tranh nhau hướng chính mình cầu hoan, đây thật là một cái xinh đẹp mộng nha. Chương 14, mẫu thân Đông Phương Thiến. Ngày hôm sau, Nam Cung Dật Ngọc cùng Bạch Quân Nghi hai người theo Đông Phương Chí Di tính trung đường ra lại trở lại đỉnh núi. Nhìn đỉnh núi phong cảnh, hai người có loại đầu thai làm người cảm giác, bọn họ lẫn nhau nhìn, nhất thời cười, sau đó liền hướng thành bên trong đi đến, bất quá bọn hắn tay cũng không có khiêng cùng một chỗ, dù sao thành bên trong rất nhiều người đều biết Bạch Quân Nghi. Hơn nữa mình mới vừa trượng phu đã chết, nếu đã biết hình dạng một cái vị vong nhân cùng một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi khiêng tay tiến tới với nhau, vậy không biết đạo lại sẽ xuất hiện bao nhiêu tin đồn đâu. Đương hai người tới Tư Mã Phủ thời điểm, chỉ thấy Tư Mã Phủ đã rực rỡ hẳn lên được rồi, trước mặt này đánh nhau dấu vết cũng không có, hiển nhiên là ai tại chiến hậu đêm này rửa sạch sẽ. Nam Cung Dật Ngọc cùng Bạch Quân Nghi đối với lần này rất ngạc nhiên, này đó rốt cuộc là ai làm. Khi bọn hắn vào cửa đến đại sảnh thời điểm, chỉ thấy hai nữ tử đang ngồi ở đại sảnh thượng, ánh mắt của hai người đều có chút sưng đỏ, chắc là thương tâm quá độ. Trong lúc các nàng nghe thấy hạ nhân nói có một nam một nữ hai người ở bên ngoài phủ cầu kiến thời điểm, đáy lòng nhất thời dâng lên một cổ hy vọng, cho nên hai người ngồi ở đại sảnh trong mòn con mắt nhìn phía trước, chờ mong là cảm nhận trung suy nghĩ chính là cái người kia. Đương Nam Cung Dật Ngọc cùng Bạch Quân Nghi đi vào đại sảnh thời điểm, hai người đều cao hứng cực kỳ, hai nàng lại càng đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng chạy hướng Nam Cung Dật Ngọc hai người. Ngọc Nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại, làm hại mẫu thân lo lắng chết. Không tệ, người này đúng là Nam Cung Dật Ngọc mẫu thân Đông Phương Thiến. Đông Phương Thiến vừa tiếp xúc với đến tỷ muội tốt của mình Bạch Quân Nghi cùng Nam Cung Dật Ngọc cùng nhau bị một đám hắc y nhân đuổi giết, cho nên vội vàng theo Nam Cung Thế Gia ra roi thúc ngựa đuổi tới Tư Mã Phủ, mà Nam Cung Thế Gia này nàng nữ nhân mặc dù đáy lòng cũng thực vội. Nhưng là vì Nam Cung Thế Gia ổn định, các nàng cũng không thể rời đi, cho nên chỉ có thể hy vọng Đông Phương Thiến truyền đến tin tức tốt. Nhưng là Đông Phương Thiến vừa đến Tư Mã Phủ, liền gặp được vừa đem phủ rửa sạch sẽ Tư Mã Quỳnh. Tư Mã Quỳnh nhìn đến Đông Phương Thiến đến, nhất thời lại là một trận khóc, nàng biên khóc cũng biên đem ngày đó buổi tối chuyện đã xảy ra nói cho Đông Phương Thiến, nguyên lai Tư Mã Quỳnh cùng Bạch Quân Nghi hai người tách ra đào thoát sau. Đám người áo đen kia cũng nhất thời đuổi giết nàng, đang lúc nàng tình trạng kiệt sức sắp bị truy thượng thời điểm, có lẽ là nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, vừa hảo gặp được rồi Kiếm Cung, cung chủ Tần Mộng Giao, cứu nàng, Kiếm Cung cùng Kinh Hồng Cung. Như vậy, đồng dạng đứng hàng võ lâm tứ đại cấm địa một trong, bởi vì Kiếm Cung người trong binh khí đều là kiếm, cho nên mới bị kêu là Kiếm Cung. Hơn nữa, Kiếm Cung nhất thời chỉ lấy nữ đệ tử, cố Kiếm Cung bên trong cũng là mỹ nữ như mây. Tần Mộng Giao cứu Tư Mã Quỳnh sau, liền mang nàng tới rồi Kiếm Cung nghỉ ngơi. Quả nhiên, Kiếm Cung nếu giang hồ truyền thuyết như vậy, trước mặt mỹ nữ như mây, hơn nữa chỉ có nữ nhân, không có bất kỳ một cái nào nam tính, nghe nói là bởi vì Kiếm Cung tổ sư gia bị một nam nhân từ bỏ, bi phẫn muốn chết dưới mới thành lập Kiếm Cung, thề phải giết hết thiên hạ người phụ tình. Tại Kiếm Cung ở vài ngày sau, Tư Mã Quỳnh bởi vì tâm hệ mẫu thân Bạch Quân Nghi cùng người thương Nam Cung Dật Ngọc an ủi, cho nên liền hướng Tần Mộng Giao cáo từ rời đi. Tần Mộng Giao vốn là nhìn đến Tư Mã Quỳnh căn cốt kỳ gia, là một luyện kiếm hảo tài liệu, muốn nhận nàng làm đồ đệ, không nghĩ tới Tư Mã Quỳnh một lòng lo lắng hai người an nguy. Tưởng vội vàng trở lại trong nhà, cho nên cự tuyệt hảo ý của nàng, sau cùng Tần Mộng Giao chỉ có thể bất đắc dĩ hiếp tháng, sau đó cho nàng một khối Kiếm Cung đặc thù lệnh bài, nói cho nàng biết chỉ cần nàng khi nào thì cải biến chú ý, tùy thời đều có thể trở về. Theo Kiếm Cung trở lại Tư Mã Phủ, Tư Mã Quỳnh cũng không có phát hiện mẫu thân Bạch Quân Nghi hai người tung tích, nhìn đến nằm ở trên mặt đất đầy đất thi thể, nàng lại là một trận rơi lệ. Vì thế nàng tìm người tới đêm này đôi thi thể an táng hảo. Mà đang ở nàng vừa an táng hảo những thi thể này về sau, liền gặp được Đông Phương Thiến, hai người lại là một trận khóc kể, mà các nàng mấy ngày nay đem Nam Dương thành tuần này vây tìm khắp lần, nhưng là cũng không có phát hiện hai người tung tích. Cho nên bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể đứng ở trong phủ khổ đợi, khẩn cầu Thượng Thiên phù hộ hai người. May mà hai người đợi vài ngày qua đi, Nam Cung Dật Ngọc hai người liền đã trở lại, bằng không các nàng mới có thể thực hội thương tâm quá độ. Lúc này nhìn đến ái nhi an toàn trở về, Đông Phương Thiến kích động đem Nam Cung Giật Ngọc đầu ôm ở trước ngực của mình, ôn nhuận non mềm làn da truyền đến từng trận sảng khoái mạn diệu cảm giác, đầy đặn hương nộn tô hương nhõng nhẽo hắn. Kỳ diệu phụ nhân mùi thơm liên tục không ngừng theo Đông Phương Thiến trên người truyền đến, dũng mãnh vào Nam Cung Giật Ngọc tâm hải, đây hết thảy thật sâu kích thích thần kinh của hắn. Nam Cung Giật Ngọc sợ lúc này hiển tự tán dương, đành phải nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân Đông Phương Thiến. Mà nhất bên cạnh Bạch Quân Nghi hai mẹ con gặp mặt, cũng là một trận kích động qua đi, Bạch Quân Nghi đem mình bị đuổi giết, sau đó cùng Nam Cung Giật rơi vào đáy vực, may mà phía dưới là một cái thủy đàm, sau đó cứu hai người. Hai người vẫn tại đáy vực tìm kiếm đường ra, thẳng đến hôm qua mới tìm được đường ra, trở lại đỉnh núi, nàng cũng không có đem mình cùng Nam Cung Giật Ngọc trung gian phát sinh là sự tình nói cho các nàng biết, bởi vì này có vi nhân luân đạo đức. Đông Phương Thiến cùng Tư Mã Quỳnh nghe được hai người trải qua, lại là sợ hãi lại là may mắn, đáng tiếc các nàng cũng không có phát hiện lúc này Nam Cung Giật Ngọc đã không còn là trước kia cái kia không hiểu phong tình tiểu nam hài rồi. Nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến kia xinh đẹp gương mặt, thành thục dáng người, mê người phong tư, Nam Cung Giật Ngọc không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhớ tới đáy vực chính mình hai vị sư phó, như vậy cũng là thân sinh mẹ con, nhưng bọn hắn lại có thể phá tan luân lý đạo đức trói buộc. Kết làm vợ chồng, nghĩ vậy, Nam Cung Giật Ngọc quyết định nhất định phải cho mẫu thân hạnh phúc. Một đêm này nhất định là đêm không ngủ, bởi vì Đông Phương Thiến biết Nam Cung Giật Ngọc buổi tối ngủ thích nhất ngủ thẳng nữ tử thân thể phía trên. Cho nên đêm nay nàng đồng dạng, giống như trước như vậy, thoát hạ áo khoác, chỉ để lại cái yếm cùng tiết khố, sau đó chui vào chăn, nàng vừa mới tiến vào chăn, cũng cảm giác được ái nhi Nam Cung Giật Ngọc làn da thượng truyền đến nhiệt lượng. Nàng nhịn không được đem hắn ôm tại trong ngực. Nhưng là ôm một cái tiếng trong ngực, nàng nhất thời cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc hạ thân một cây nhiệt năng nóng gì đó đỉnh bắp đùi của mình, nàng nhất thời hoảng sợ, vội vàng tưởng buông tay ra, nhưng khi nàng buông lỏng tay ra, lại phát hiện ái nhi Nam Cung Giật Ngọc hai tay gắt gao ôm chính mình. Chính mình căn bản giãy dụa không ra. Đông Phương Thiến cảm thấy một trận sợ hãi, mặc dù nàng sớm đã tâm chúc ái nhi Nam Cung Giật Ngọc rồi, nhưng là này phát triển cũng quá nhanh rồi, Đông Phương Thiến phát hiện chính mình còn không có chuẩn bị hảo đâu. Nam Cung Giật Ngọc khả cũng không quản này đó, hắn ôm lấy mẫu thân Đông Phương Thiến, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói, mẫu thân, mấy năm nay vất vả ngươi, trước kia là ta quá ngu dốt rồi, không hiểu được các ngươi đối với ta tâm, từ nay về sau. Ta sẽ thật tốt đối với các ngươi, mẫu thân, đem ngươi toàn bộ giao cho ta, được không? Nghe được ái nhi Nam Cung Giật Ngọc lời nói, Đông Phương Thiến tâm để một trận hỉ một trận ưu, vui chính là lòng này yêu con rốt cuộc hiểu rõ tâm ý của mình. Đã biết chút năm không có uổng phí các loại, ưu là chuyện này đi vào quá đột nhiên, chính mình còn không có chuẩn bị hảo đâu. Nhìn thấy mẫu thân Đông Phương Thiến có chút động lòng, Nam Cung Giật Ngọc hai tay tại nàng cái yếm mặt sau nút buộc nhẹ nhàng nhất trả lời. Sau đó liền đem kia cái yếm vẫn đến bên ngoài chăng. Nhất thời Đông Phương Thiến đường cong lung linh trống nõn như ngọc thân thể mềm mại thường, chỉ còn lại có nhất che đậy ở ẩn mật nơi riêng tư màu hồng phấn tiết khố, nàng nằm tại trên giường. Mặt ngoài phập phồng tuyết trắng bộ ngực sữa lõa lồ bên ngoài. Nam Cung Giật Ngọc thấy mẫu thân Đông Phương Thiến cao vút trong mây, mượt mà trắng muốt, không có nửa điểm rủ xuống phong nhũ, cùng bị hồng phấn quần vú quay chung quanh hai hạt sen lớn nhỏ. Tinh hồng hơi hơi hướng lên nhếch lên núm, trái tim không khỏi bang bang trực nhảy, mà Đông Phương Thiến bị Nam Cung Giật Ngọc một trận đánh lén nhất thời hoảng sợ, khi nàng phản ứng đến thời điểm, lại phát hiện toàn thân mình cao thấp chỉ còn lại có một cái tiết khố rồi. Nhìn ái nhi kia si mê ánh mắt của, Đông Phương Thiến đáy lòng cũng một trận cao hứng, tưởng đến chính mình thân thể đối với hắn vẫn có lực hấp dẫn, nhưng khi Nam Cung Giật Ngọc chuẩn bị tiến hơn một bước thời điểm, Đông Phương Thiến ngăn trở hắn. Lúc này nàng vẫn như cũ vẫn còn có chút sợ hãi. Nhìn thấy Đông Phương Thiến ngăn trở chính mình, Nam Cung Giật Ngọc tâm để cũng có chút nhàn nhạt thất vọng, nhưng là đầu óc hắn đi lòng vòng, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, một cái mẫu thân Đông Phương Thiến sẽ không cự tuyệt chính mình ý kiến hay. Vì thế hắn đem miệng nhắm ngay Đông Phương Thiến vành tai, nhẹ nhàng liếm láp nói, mẫu thân, có chuyện ta vừa rồi đối với ngươi nói dối, thực xin lỗi. Chuyện gì? Đông Phương Thiến có chút tò mò hỏi nói. Tại đấy vượt thời điểm, ta bởi vì phục dụng nhất viên thuốc, cho nên dục hỏa đốt người, bất đắc dĩ dưới tình huống cùng mẹ nuôi giao hợp giải độc, Quân Di hiện tại đã là nữ nhân của ta rồi. Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng nói. Cái gì? Đông Phương Thiến nhất thời một trận kinh ngạc, đáy lòng của hắn cảm thấy từng đợt không thoải mái. Chính mình nuôi nhiều năm như vậy con, hắn lần đầu tiên cư nhiên cho tỷ muội tốt của mình, nghĩ vậy, Đông Phương Thiến một trận không phục, tâm tư thông minh nàng thế nào vẫn không rõ Ái Nhi đem chuyện này nói cho chính mình là vì cái gì. Nhưng là nàng hay là cự không dứt được, bởi vì nàng không nghĩ tại Ái Nhi đáy lòng vị trí so nữ nhân khác muốn thấp, vì thế nàng chỉ có thể từ từ hít thở dài nói, Ngọc Nhi, mẫu thân quyết định đem thân thể giao cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi cần phải thật tốt đối đãi mẫu thân nha. Mẫu thân, yên tâm đi, Ngọc Nhi về sau nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi, hiện tại để ta để an ủi ngươi một chút vậy cần dễ chịu thân thể a. Nam Cung Dật Ngọc nói xong cũng đem mẫu thân Đông Phương Thiến áp ngã tại dưới thân. Cảm thụ mẫu thân Đông Phương Thiến kia nở nang thân thể mềm mại, mềm nhũn lại giàu có co giãn cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc tâm đáng thần trì, nhìn không được cúi đầu trước hôn hít nàng đỏ tươi miệng nhỏ, lè lưỡi thỉ nàng môi hồng cùng lợi. Lại mút ở nàng lưỡi thơm khẽ cắn, một bàn tay xoa nắng kia tròn trịa ăn no phòng núi ngọc, mẫu thân Đông Phương Thiến này đối với núi ngọc, sờ tại trong tay mềm mại ôn nhuận lại tràn đầy co giãn, Nam Cung Dật Ngọc một mặt thưởng thức. Vừa dùng ngón tay vuốt ve nhũ phong đỉnh núm vú, tay cảm thật sự là sảng khoái cực kỳ. Nam Cung Dật Ngọc bắp chưa đủ nghiền, tính thú ngẩng cao dưới, lại duỗi thân tay tập tiến mẫu thân Đông Phương Thiến dưới khu vực tam giác, hắn xuyên qua chặt khít quần lót nhỏ. Đụng đến chỗ kín của nàng, cảm giác hạ thân của nàng theo lồi ra mu lộn đến mặt sau mông rảnh mông, đều dài hơn đầy nồng đậm thon dài âm mao, trung gian có một cái hơi hơi lộ ra nhiệt khí tiểu phùng, cử động có một trung rẫy tiểu viên thịt. Mẫu thân Đông Phương Thiến vú thật đẹp, bạch như tuyết như sương, cao ngất, giống hai tòa núi thịt tự như đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng, núm vú giống hai khỏa nho, hiện ra tiên diễm ửng đỏ sắc, bởi vì nàng lúc này bình nằm tại trên giường. Hai hạt đầu vú hơi hơi hướng hai bên cạnh tách nhẹ, đều hơn 30 tuổi đã sanh đứa nhỏ phụ nhân, nhưng nàng làn da hay là như thế trắng mịn non mịn, đường cong hay là như vậy yểu điều thước tha, đẹp để cho người ta ngất xỉu dịu mắt. Bụng bằng phẳng trơn mềm, lông đột mu lồng thượng dài khắp gợi cảm mê người thon dài âm mao, là như vậy nồng đậm đen nhánh, mông đẹp vừa tròn vừa lớn, chân trắng thon dài mượt mà, mặc dù đã sinh Nam Cung Dật Ngọc này mười mấy tuổi đứa nhỏ. Còn có thể có như thế nở nang trắng mịn, làm người ta tiêu hồn thực cốt thân thể, phong vận chi giai, thật sự đẹp không gì sánh nổi, lúc này mẫu thân Đông Phương Thiến bởi vì thẹn thùng nguyên nhân, mị nhãn nhắm chặt, kiều diễm môi hồng vô lực mở một nửa. Hoa lệ rực rỡ bên trong có khác một phen phong tình. Nam Cung Dật Ngọc sẽ đem Đông Phương Thiến búi tóc cởi bỏ, làm nàng đầu đầy mái tóc rối tung xuống, che ở nàng lúm đồng tiền đẹp bên cạnh cùng trên gối đầu, càng bằng thêm một chút dày hương vị. Hắn nhìn không được lại cởi ra nàng hạ thân quần lót nhỏ, sự âm hộ nàng nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy tiểu mang đầu giống như mu lồn, âm mau tùng xanh một mảng lớn, đen nhánh xinh đẹp, cám dỗ mê người cực kỳ, dùng tay sờ sàng sạc vang. Lại trảo kéo lên một cái, nếu có chút dài ba tấc ngắn, buông khi đắp lại toàn bộ âm hộ, xinh đẹp cực kỳ. Nam Cung Dật Ngọc lại dùng hai tay đẩy ra âm mao, kia màu son sắc môi mật, đỏ tươi sắc khe thịt, khiến cho hắn càng thêm kích động. Tính như phát cuồng, miệng hàm núi ngọc hút, hắn duỗi tay sờ lên kia hai tòa núi ngọc, lại nhào nặng vừa vò, lại bóp lại phủ ngoạn một viên, lại ngoạn một viên khác, mẫu thân Đông Phương Thiến hai hạt đầu vú bị bóp giống hòn đá nhỏ giống như gắn gượng. Nam Cung Dật Ngọc biên sợ nhũ vừa thưởng thức mẫu thân Đông Phương Thiến thân thể, lại lần nữa tán thưởng nàng gần như hoàn mỹ vô khuyết thân mình, Đông Phương Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc lớn mật nhào nặng nhũ biến thành vừa thẹn vừa mừng, mặt xấu hổ đến hồng hồng. Thân thể mềm mại đông bãi tay diêu, trong miệng nũng nịu thở gấp trên rỉ, mà đây càng là dẫn hắn dâm tính, tựa đầu xuống đi một ngụm hàm một bên kia ửng đỏ sắc đầu vú, thì mút vào cắn, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi sờ chút kia gắn gượng đầu vú. Hút nó từ nguyên lai ửng đỏ biến sắc thành có chút sung huyết tím bầm đỏ sậm sắc, giống một viên ngâm nước phát phồng quả nho đỏ giống như. Đông Phương Thiến quần vú bộ phận là màu hồng phấn hình tròn khu vực, này hai khỏa mỹ nhũ nhào nặng tại trong tay có giãn mười phần. Ngậm tại trong miệng lại càng trơn mềm non mềm, thật là làm cho Nam Cung Dật Ngọc yêu không thích miệng. Đông Phương Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc sờ nhũ hút nải động tác biến thành ma ngứa không chịu nổi, Nam Cung Dật Ngọc ăn một hồi lâu nhi cái vú. Lại hướng hạ thân của nàng công kích, phủ nhào nặng nàng kia trắng trắng mềm mềm mông, dùng một tay nhào nặng trắng ngần bụng cùng rốn, lại hướng xuống sờ đến đó một mảng lớn như tơ như nhung âm mao, xoa lấy phủ bắc đã lâu. Đẩy ra nồng đậm lông đen, tìm được mập lông xông ra mu lồn, sờ thượng hai miếng nóng lên đại môi mật, một trận vỗ về chơi đùa dưới, ướt đẫm dâm thủy liền dính đầy tay hắn chỉ. Mẫu thân Đông Phương Thiến thân thể mềm mại càng không ngừng vặn vẹo. Miệng nhỏ rên rỉ mơ hồ âm thanh, âm hộ đóa hoa cũng rỉ ra một chút ống ánh dâm thủy, sau cùng liền nàng mông cũng lắc, vẫn còn một cái nhất si đung đưa nha, một trận xấu hổ cảm giác cùng khác thường hưng phấn, nàng hai chân bắp thịt của không được phát run. Thân thể mềm mại nóng cháy không ngừng đánh bãi, tim đập rộn lên, thở gấp dồn dập, tiểu huyệt không ngừng giống tiết hồng giống như chảy ra từng đợt dâm thủy, trong miệng cũng phát ra giống rên rỉ giống như hừ kêu, ai? A. A. Nha. Nha. Nha. Nha. Đông Phương Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc chồng ghẹo được nũng nịu thở gấp, một đôi chân trắng uốn tới ẹo lui di động, mị nhãn như tơ mở một nửa nửa khép. Hai miếng ướt át nóng gợi cảm môi hồng phát trung chiến, lộ ra nàng tình dục xúc động biểu chinh. Một trận dâm thủy bắn nhanh mà ra, chảy tràn nàng dưới mông ga giường, đều ướt một mảng lớn. A a. Nhé. Ân. Ân. Hừ. Nha. Nha. Đông Phương Thiến miệng nhỏ nhẹ nhàng tiết ra dâm thủy phóng đãng thanh âm, thanh âm đạo thịt mềm cũng căng thẳng buông lỏng run rẩy co rút lại. Nam Cung Dật Ngọc miệng cũng bỏ qua nàng vú, điên cuồng thỉ hôn nàng thân thể mềm mại thượng mỗi một tấc tươi mới làn da, sự máu của nàng bắt đầu sôi trào, làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng dâm nhạc. Nam Cung Dật Ngọc ôn nhu ủng nàng. Mẫu thân Đông Phương Thiến Vi xấu hổ lúng đồng tiền đẹp, thân thể mềm mại rút vào Nam Cung Dật Ngọc trước ngực, biểu hiện ra một bộ nàng rất hạnh phúc trạng thái, cao nhã khí chất, diễm lệ dung nhan, trước ngực hai vú tròn trịa đầy đặn. Vóc người cao gầy có lồi có lõm, lúc này nàng giống như một đóa nụ hoa chớm nở hoa nhị, đợi Nam Cung Dật Ngọc con này tìm mật hồ điệp đến thải. Mẫu thân Đông Phương Thiến chờ mong Nam Cung Dật Ngọc tiến đến, cùng nàng bày ra đại côn thịt cùng huyệt dâm nhỏ trung gian cá nước thân mật. Tròn trịa đầy đặn tô nhũ lúc này ở Nam Cung Dật Ngọc trước ngực tư mại, làn da bạch tích thấu hồng, lúng đồng tiền đẹp một mảnh đỏ bừng, hô hấp có vẻ có chút dồn dập, bộ ngực sữa thượng hai khỏa núm vú đã đứng thẳng. Chân thành hoan nghênh sắp xảy ra vong tình triền miên. Nam Cung Dật Ngọc nằm ở mẫu thân Đông Phương Thiến kia thân thể đường cong rõ ràng thân thể mềm mại thường, nhìn mỏng choáng váng đa hồng diễm lệ khuôn mặt, cảm thấy đêm nay nàng lại càng nắng động lòng người. Hai khỏa tô nhũ theo nàng thở gấp khẽ run không thôi, mị nhãn híp lại thành một đường, phản phất kể ra nàng kéo dài tình ý, gợi cảm đỏ tươi đôi môi khẽ nhếch, chờ đợi Nam Cung Dật Ngọc ôm hôn. Đông Phương Thiến trần như nhộng thân thể mềm mại nằm ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc lại tâm định thần thỉ không vội thượng mã, hắn đại bảo bối cùng Đông Phương Thiến hạ thể đã có bước đầu tiếp hợp, miệng che lại nàng gợi cảm môi hồng, quy đầu tại huyệt dâm nhỏ ngoại chuồn chuồn lướt nước giống như dao động. Tại nàng tiểu môi mật phía trên chung quanh ma sát, chỉ biến thành Đông Phương Thiến tiểu huyệt thấm ướt nhu thư sướng một đống dâm thủy đi ra. Nam Cung Dật Ngọc tay hắn đã ở Đông Phương Thiến núi ngọc thượng du đi, Đông Phương Thiến nhìn không được Nam Cung Dật Ngọc như vậy tra tấn. Chính mình mong chủ động đung đưa diêu rất, muốn đem hắn côn thịt cắm vào tiểu huyệt của mình bỏ dở ngứa, nhưng nàng một cái Nam Cung Dật Ngọc liền co rụt lại, bảo trì quy đầu tại tiểu môi mật quay về dao động tư thế. Chỉ nghe mẫu thân Đông Phương Thiến miệng nhỏ kêu. A. Rất ngứa. Ngươi. Đáng giận. Mau. Nhanh một chút. Đem. Côn thịt. Cắm. Cắm vào. Mẫu thân. Huyệt dâm nhỏ. Cho. Cho ta. Thoải mái. Tiểu. Tiểu phóng túng. Huyệt. Rất ngứa. Mẫu thân Đông Phương Thiến oán giận Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng tra tấn. Cầu xin đôi mắt đáng thương hy vọng hắn, lúc này nàng thân eo đung đưa, mông mập lay động. Biểu lộ ra huyệt dâm nhỏ đói khát. Tại Nam Cung Dật Ngọc thôi tình động tác xuống, mẫu thân Đông Phương Thiến vứt bỏ toàn bộ xấu hổ dùng tay đến nắm thịt của hắn gậy. Cầu xin Nam Cung Dật Ngọc nói, a, a, mẫu thân thụ. Không được. Mau. Sớm một chút. Cắm vào. Huyệt dâm nhỏ. Không cần. Tra tấn. Mẫu thân rồi. Tiểu. Dâm huyệt. Muốn. Muốn ngứa chết. Rồi. Mẫu thân Đông Phương Thiến cao vút nũng nịu âm thanh, tại Nam Cung Giật Ngọc nhĩ nghe đứng lên giống tiên nhạc phiêu phiêu tự như. Nam Cung Giật Ngọc miệng tại đầy đặn Tô Nhũ thượng hôn, tao được nàng hưng phấn không thôi, hắn càng không ngừng tại hai khỏa Tô Nhũ nụ hoa thượng hôn thành thục hồng anh đào, kích tình kích thích lần lượt chấn động Đông Phương Thiến nội tâm. Mẫu thân Đông Phương Thiến lúc này đã không khống chế được lý trí của nàng, Nam Cung Giật Ngọc mới đem nàng hai cái chân trắng đặt tại trên vai, tại nàng đầy đặn dưới mông điếm một cái gối đầu, làm nàng nguyên đã no đủ phong mập hơn Mao Tiểu Huyệt lại càng cao thẳng xông ra. Nhìn đầy đặn như vậy thành thục, kiều diễm và có ý nhị mẫu thân, nghe nửa nàng dâm đảng, Nam Cung Giật Ngọc cũng không nhìn được nữa, hắn nắm thịt của mình gậy, dính chút Đông Phương Thiến Tiểu Huyệt chảy ra đến dâm thủy, đỉnh nóng lên tiểu môi mật. Mông dùng sức một cái, tư, một tiếng, liền đem côn thịt cắm vào mẫu thân Đông Phương Thiến Tiểu Huyệt bên trong tứ, ngũ tất. Không ngờ mẫu thân Đông Phương Thiến mặt thay đổi bạch, thân thể mềm mại co rút, rất thống khổ ai hô nói, ai dục. Chậm. Chậm một chút. Mẫu thân. Tiểu Huyệt. Đau quá. Đại bảo bối. Quá. Lớn. Đợi. Đợi mẫu thân. Thủy. Trơn. Rồi. Lại. Lại cắm. Nam Cung Giật Ngọc tắc cảm thấy dễ chịu cực kỳ, không thể tưởng được mẫu thân Đông Phương Thiến đều sinh nhất đứa bé. Tiểu huyệt của nàng vẫn như cũ hay là chặt như vậy, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, khiến cho hắn thoải mái cả đời khó quên, cho nên Nam Cung Giật Ngọc đặc biệt hưng phấn dùng xương mu áp bụng của nàng, âm mau mài nàng tiểu âm hạch. Cọ sát một trận, tiểu huyệt dịch nhận được hắn âm mau đều thấm ướt, cảm thấy cắm ở Đông Phương Thiến kia nhỏ hẹp, ấm trợt. Ước ác tiểu huyệt có nói không ra thoải mái. Nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến kia thống khổ bộ dạng, mặc dù côn thịt bị tiểu huyệt của nàng kẹp chặt thư sướng vô cùng. Nhưng Nam Cung Giật Ngọc vu tâm không đành lòng nói, mẫu thân, ngươi rất đau, phải không? Mẫu thân Đông Phương Thiến kiều vụt vụt nói, Ngọc Nhi, thịt của ngươi gậy quá lớn, trướng đến ta chịu không nổi. Nam Cung Giật Ngọc nói, mẫu thân, ngươi chịu không nổi. Ta rút ra đến được không? Không cần quất. Con trai ngoan. Không nên cử động. Khiến nó phao một hồi. Đợi. Mẫu thân dâm thủy nhiều một chút khi lại. Chơi nữa. Con trai ngoan. Đại con trai bảo bối. Đến trước hôn mẫu thân môi. Lại. Sờ mẫu thân núng vú. Mau. Mau. Sau khi nói xong Đông Phương Thiến hai tay giống xà giống như ông chặt Nam Cung Giật Ngọc hùng eo, mông chậm rãi vặn vẹo. Nam Cung Giật Ngọc tay một bên sờ nhào nặng mẫu thân Đông Phương Thiến núng vú, một bên hôn môi anh đào của nàng. Hút lưỡi thơm, cắm ở khe huyệt nàng côn thịt, bị vặn vẹo được cảm giác dâm thủy càng ngày càng nhiều, vì thế lại đem côn thịt dùng sức quất cắm một chút, lại cắm đi vào tam, tứ tất, khiến cho mẫu thân Đông Phương Thiến thân thể mềm mại run lên. À. Con trai ngoan. Đau. Nhẹ chút. Nam Cung Giật Ngọc nói, mẫu thân, ta cảm giác dịch nhờn của ngươi nhiều hơi có chút, ta mới cắm đi vào. Ngọc Nhi. Ngươi quá lớn. Đông Phương Thiến thẹn thùng nói. Mẫu thân, ngươi nói của ta cái gì quá lớn? Nam Cung Giật Ngọc cười hì hì nói. Con trai ngoan. Mắc cỡ chết người, mẫu thân làm sao nói ra được đâu này? Đông Phương Thiến nhất thời một trận thẹn thùng. Mẫu thân, ngươi nói nha. Nhưng là Nam Cung Giật Ngọc cũng không y theo không buông tha tiếp tục hỏi nói. Ta nói. Ngươi. Thịt của ngươi gậy ghê gớm thật, mắc cỡ chết mẫu thân rồi. Nói xong, mẫu thân Đông Phương Thiến lập tức thẹn thùng đóng lại cặp kia câu hồn mắt đẹp, nhìn xem Nam Cung Giật Ngọc vừa yêu vừa thương. Lúc này Đông Phương Thiến tiểu huyệt. Dâm thủy càng thêm tràn ra. Dạt dào chảy ra, sự quy đầu dần dần buông lỏng chút, Nam Cung Giật Ngọc mảnh dùng sức một cái, chỉ nghe tư một tiếng, đại bảo bối ngay ngắn cắm rốt cuộc, gắt gao bị âm hộ bọc bao lại, đầu chim đứng ở một vật. Hút một cái nhất hút, Đông Phương Thiến tắc đau đến cắn chặt răng căng, trong miệng kêu tiếng, nhẫn tâm Ngọc Nhi a. Mẫu thân Đông Phương Thiến chỉ cảm thấy đại quy đầu đụng tới tử cung hoa tâm, một trận chưa bao giờ có thư sướng cùng khoái cảm. Từ âm hộ truyền khắp toàn thân, đau, nha, phồng, ngứa, chua, ngọt, thật sự là trăm vị tạp trình, cái loại này tư vị thực năng hình dung ở văn chương bên trong, Nam Cung Dật Ngọc đem mẫu thân Đông Phương Thiến lĩnh nhập chưa bao giờ có hay cảnh. Là hắn phụ thân tại trước khi mất tích cũng chưa từng có, theo thịt của hắn gậy không có Nam Cung Dật Ngọc đại. Cho nên, lúc này Đông Phương Thiến cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc đại bảo bối, giống một cây nung đỏ thiết gậy như vậy cắm ở tiểu huyệt. Nóng bỏng cứng rắn, quy đầu góc cạnh, nhét âm hộ phình lên, vì thế, nàng hai tay hai chân nhanh hiệp triền Nam Cung Dật Ngọc, mong hướng thượng nhất ưỡn một cái đón đưa, mặt hàm xuân, mị nhãn mở một nửa khét, giọng dịu dàng thở thở. Dâm đãng kêu nói, thân nhi tử. Đại con trai bảo bối. Đẹp quá. Thật thoải mái. Mẫu thân muốn ngươi mau động. Mau, Nam Cung Dật Ngọc đổi dùng toàn mài phương thức, chậm rãi vặn vẹo chính mình mông, làm côn thịt tại khe huyệt nàng chuyển động, Đông Phương Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc ôn nhu động tác đánh dục hỏa dương cao, nói mê giống như rên rỉ dâm đãng rên rỉ. A. Nha. Mẫu thân. Con trai ngoan. Ngươi. Dùng. Dùng sức. Một điểm. Không quan hệ. À. Đúng rồi. Là được. Như vậy. Nha. Nha. Mau mài. Mài. Kia. Là được. Kia. Hảo. Ngứa. Nha. Nha. Nặng. Nặng nhất. Điểm. A. A. Ai nha? Ta đấy. Bảo bối. Nương. Con trai ngoan. A. Dục. Nương. Hảo. Thoải mái. Đẹp quá. Nha. A. Mau. Mau. Lại. Lại dùng lực. A. Khoái chết. Rồi. Theo Đông Phương Thiến chỉ thị, Nam Cung Dật Ngọc xoay mông, trái phải cao thấp quất động đại bảo bối, khi thì nhẹ chút, khi thì trọng áp. Đông Phương Thiến cũng đem nàng mông bự hướng ưỡn lên diêu, làm tiểu huyệt của nàng cùng Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt chặt hơn mật địa tiếp hợp, miệng nhỏ cũng dâm phóng túng kêu nói, a, dùng sức, cắm, a, Ngọc Nhi, nương, hảo, thật thoải mái, nhẫn không? Ở. Muốn. Muốn tiếc. Thư sướng. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cùng Đông Phương Thiến thành huyệt thịt mềm mỗi ma sát một lần, nàng thân thể mềm mại sẽ run rẩy một chút, mà nàng mỗi run rẩy một chút, tiểu huyệt cũng sẽ kẹp chặt một lần. Thẳng đến nàng tiểu mập huyệt một cổ nóng bỏng âm tinh thẳng hướng đại quy đầu, Nam Cung Dật Ngọc lúc này mới đem mông ngoan lực đè một cái, đại côn thịt ngay ngắn mảnh thao rốt cuộc. Mẫu thân Đông Phương Thiến miệng tử cung giống một tấm miệng nhỏ tựa như hàm hút Nam Cung Dật Ngọc thật sâu xâm nhập đại côn thịt. Cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, làm cho không người nào hạng mất hồn, Nam Cung Dật Ngọc lại chậm rãi đem côn thịt ra bên ngoài rút ra, thẳng đến chỉ còn một cái quy đầu ngậm tại miệng hang nhỏ bé của nàng, lại dùng sức cấp tốc cắm vào. Mỗi lần đều sâu thao đến nàng hoa tâm, làm Đông Phương Thiến vong tình thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy, bắp chân loạn thân, mông mập mảnh si. Toàn bộ thân giống thân rắn như vậy cuộn chặt Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Lúc này mẫu thân Đông Phương Thiến chỉ biết đạo bản năng nâng lên mông. Đem tiểu huyệt ưỡn lên, lại ưỡn lên, thoải mái mị nhãn như tơ, thở hổn hển dâm đãng rên rỉ nói, ai nha? Con trai ngoan. Mẫu thân. Muốn. Cũng bị ngươi. Giết chết. Rồi. À. Nha. Đại bảo. Bối. Sắp. Chỉnh tử. Mẫu thân rồi. Mẫu thân. Bị ngươi thao. Được. Hảo. Thoải mái. Nhé. Ngươi. Ngươi thực. Là. Mẫu thân. Âu yếm. Con trai ngoan. À. Mẫu thân. Thích. Thích chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc mắt thấy mẫu thân Đông Phương Thiến lúc này chi dâm mị tướng, thật sự là câu hồn đãng phách, khiến cho lòng hắn diêu thần trì. Lại tăng thêm côn thịt bị nhanh âm hộ nhỏ bao ở, nhanh ấm được bất động bất khoái, vì thế thay đổi rất nhanh, mảnh quất ngoan cắm, không lưu tình chút nào, mỗi lần rút được đầu, mà cắm rốt cuộc khi lại vặn vẹo mông, sử quy đầu tại miệng tử cung xoay tròn. Ma sát, chỉ địch Đông Phương Thiến dâm đãng kêu to, a. thân nhi tử. Ta Tiểu Huyệt sinh ra đến đại. Đại con trai bảo bối. Mẫu thân. Mẫu thân Mỹ chết rồi. Ngươi đại quy đầu đụng tới mẫu thân Hoa Tâm rồi. À. Mẫu thân Đông Phương Thiến nói mê giống như rên rỉ không thôi. Nam Cung Giật Ngọc tắc càng thao càng mạnh mẽ, Dâm Thủy Tiến, bá tư, vàng, nhiều lần thịt, Đông Phương Thiến bị địch dục tiên dục tử. Nha! Thân nhi tử! Của ta tiểu thân ái a! Mẫu thân có thể nhường cho ngươi địch trời cao. À! Con ngoan! Mẫu thân! Thống khoái chết rồi! Nam Cung Giật Ngọc đã quất cắm hơn 300 xuống, chỉ cảm thấy quy đầu nóng lên, một cổ nóng dịch đánh úp về phía quy đầu, Đông Phương Thiến thở gấp liền liền, bảo bối tâm can. Đại bảo bối con. Mẫu thân không được. Mẫu thân thư sướng. Nói xong buông ra hai tay hai chân thành đại hình chữ nằm tại trên giường, ngay cả thở mấy khẩu đại khí, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Nam Cung Giật Ngọc vừa thấy mẫu thân Đông Phương Thiến bộ dạng, nổi lên lòng thương tiếc. Mang tương côn thịt rút ra, chỉ thấy mẫu thân Đông Phương Thiến âm hộ không giống chưa cắm khi một cái hồng khâu, đến nay biến thành đỏ lên viên động, Dâm Thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, thuận theo mông mập lưu tại trên ga giường, ướt một mảng lớn. Nam Cung Giật Ngọc nằm ở nhất bên cạnh, dùng tay nhẹ nhào nặng vú cùng núm vú. Đông Phương Thiến nghỉ ngơi một lát mở mắt đẹp, dùng kiều mị hàm xuân ánh mắt, nhìn chăm chú Nam Cung Giật Ngọc, oán trách nói, Ngọc Nhi, ngươi tại sao như vậy lợi hại? Mẫu thân vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi thao chết rồi. Mẫu thân, đều không phải là ta lợi hại, là ngươi hơn 10 năm không có hoàn hảo qua, đền nay lần đầu tiên, đương nhiên dễ dàng cao triều. Nam Cung Giật Ngọc vội vàng nói. Hừ. Còn nói sao? Ngươi không phải nói là mẫu thân hưởng thụ nhân sinh lạc thú sao? Ngươi này con bất hiếu, như vậy chỉnh mẫu thân, nhìn mẫu thân không đem ngươi kia hại nhân gì đó vặn gãy mới là chứ. Nói xong Đông Phương Thiến hay dùng tay đi bắt Nam Cung Giật Ngọc đại bảo bối. Chọc vào trên tay côn thịt là lại vừa cứng lại kiều. À! Ngọc Nhi, ngươi còn không có xuất tinh nha. Đông Phương Thiến kinh ngạc nói. Mẫu thân, ta nhìn ngươi vừa rồi thống khoái sau khi tiết thân, đổ ở trên giường, ta chỉ hảo rút ra, ta căn bản còn không có ngoạn thống khoái. Cũng không có bắn tinh thôi. Nam Cung Giật Ngọc làm bộ như có chút ủy khuất nói. Ngoan Ngọc Nhi, thực khó khăn cho ngươi. Đông Phương Thiến vội vàng an ủi nói. Mẫu thân, ngươi đã thoải mái quá một lần rồi, ta còn muốn. Nam Cung Giật Ngọc nói. Dùng tay mảnh chà sát mẫu thân Đông Phương Thiến núng vú, chà sát được nàng thân thể mềm mại thẳng xoay, tiểu lỗ thịt Dâm Thủy giống như hệ thống cung cấp nước uống dạt dào chảy đi ra, Nam Cung Giật Ngọc vừa thấy, cũng không bất kể nàng có muốn hay không. Mạnh xoay người phục áp đi lên. Đem kia to dài đại côn thịt dùng tay lấy nhắm ngay nồng đậm dưới lông lồn tiểu huyệt, dùng sức nhất cắm rốt cuộc. A nha! Ngừng! Đau chết rồi! Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy so lần trước cắm vào mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu lỗ thịt khi tùng một điểm. Biết không quá vướng bận, tỏ vẻ nàng nhất định chịu nổi rồi, vì thế mạnh quất mạnh cắm, một trận hưng phấn tiến lên, đại quy đầu đụng tới âm hộ cái đáy chỗ mẫn cảm nhất, Hoa Tâm mạnh chiến. Không khỏi mẫu thân Đông Phương Thiến hai cái tay mịn giống hai cái xà giống như. Gắt gao quấn ở Nam Cung Giật Ngọc lưng hai điều trên chân trắng cũng gắt gao quấn ở phần eo của hắn, nói mê giống như rên rỉ, liều mình nâng lên mông, sử âm hộ cùng đại bảo bối dáng càng chặt hơn mật, ia ta a. Thân nhi tử. Tâm can. Bảo bối. Đại bảo bối con. Mẫu thân. Mẫu thân. Thống khoái chết rồi. Ngươi! Ngươi! Muốn mạng của ta rồi! Mẫu thân! Thật thoải mái! Mỹ chết rồi! Nam Cung Giật Ngọc tai nghe đến mẫu thân Đông Phương Thiến dâm đãng rên rỉ, mắt thấy nàng kia dạo Mỹ trên mặt có một loại không thể giải thích. Khoái cảm biểu tình, mình cũng tâm hoa nộ phóng, dục lửa càng xí, chợt cảm thấy côn thịt càng hình tăng vọt, quất chọc vào mạnh hơn rồi, mỗi một chút ra tới cửa động, cắm vào khi toàn bộ rốt cuộc. Đón thêm liền xoay tròn mông tam, năm lần. Sử quy đầu ma sát miệng tử cung, mà tiểu huyệt bên trong cũng hút một cái nhất hút đại quy đầu. Mẫu thân. Ta yêu nhất mẫu thân. Tiểu huyệt của ngươi hút. Hút được ta thật thoải mái. Ta đấy. quy đầu lại ma. Lại ngứa. Mẫu thân ta muốn bay. Ta muốn trời cao. Ta. Nam Cung Giật Ngọc một bên mảnh cắm, một bên cuồng khiếu. Ngọc Nhi. Mẫu thân. Mẫu thân. Cũng muốn bay. Cũng bị ngươi địch. Thường. Thiên. Rồi. À. Thân nhi tử ngươi. Địch chết ta. Ta thật là thống khoái. Ta muốn. Tiếc. Tiếc. Rồi. À. Đông Phương Thiến cũng thở hồng hộc dâm đãng trên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc cấm động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, thẳng làm được Đông Phương Thiến dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, tiểu huyệt chỗ sâu hoa tâm cũng không ngừng khẽ trương khẽ hợp mảnh kẹp hắn đại quy đầu. Mẫu thân Đông Phương Thiến đổ mồ hôi đầm đìa, môi anh đào khẽ nhếch, kiều diễm mặt thượng hiện ra tham sắc dục thỏa mãn sảng khoái biểu tình, âm thanh dâm đãng kêu nói, a, mẫu thân, hảo, con, ngươi, ngươi thực, lợi hại, đại bảo bối, lại, vừa nhanh muốn, địch chết, mẫu thân, rồi, ai dục, thân nhi tử, ngươi, thật muốn rồi, mẫu thân, mệnh, mẫu thân, thủy, đều, lưu, chảy khô, ngươi như thế nào? Vẫn còn. Còn không có. Tiếc nha. Tiểu. Thân ái. Mẫu thân. Van cầu ngươi. Mau đưa tin. Tin dịch. Bắn vào. Mẫu thân. Tiểu huyệt. Nha. Tiểu. Hoàng gia. Ngươi lại. Cạn nửa xuống. Đi. Mẫu thân mẫu thân. Sẽ bị ngươi. Giết chết. Ô ô. Đông Phương Thiến kêu hoàng hậu, một cổ âm tinh thẳng tiết ra, Nam Cung Giật Ngọc quy đầu bị dịch nhận của nàng như bị phỏng. Theo sát bảo bối tăng vọt, eo sống nhất chua, Đông Phương Thiến hoa tâm giống trẻ con bú sữa mẹ giống như hút Nam Cung Giật Ngọc đại bảo bối, sau đó ngay tại một trận vui sướng bên trong, Nam Cung Giật Ngọc liền phốc, phốc đem nồng đậm tinh dịch nhất tiết như chú hướng nàng tử cung bắn vào đi. Thân nhi tử. Mẫu thân. Bị ngươi bắn chết rồi. Nóng chết rồi. Đông Phương Thiến nói xong hai tay vừa để xuống, hai chân buông lỏng, mắt nhắm lại, mơ mơ màng màng ngủ mê man. Nam Cung Giật Ngọc nằm ở nàng thân thể mềm mại thượng, hai người toàn thân đều phát trung chiến gắt gao triền ôm lấy. Phiêu hướng thần tiên giống như thích cảnh giới nhanh đi. Trong giấc mơ Đông Phương Thiến dục xoay người, lại như thế nào cũng lật bất quá, không khỏi đã tỉnh, nàng trợn mắt cẩn thận nhất nhìn. Chỉ thấy thân thể mình trần như nhộng, trần trụi cùng con Nam Cung Giật Ngọc chân tướng áp ủng cùng một chỗ. Nam Cung Giật Ngọc mặc phục áp chính mình vú ngủ say, hắn hai cánh tay, vẫn còn gắt gao đem chính mình eo nhỏ ôm lấy, một tay bóp tại đầu vú thượng, một tay khoác lên mông biên. Liền trước giường u hoàng ngọn đèn, Đông Phương Thiến mắt hạnh chăm chú nhìn nhìn chính mình trút xuống toàn bộ thể xác tinh thần. Tham luyến yêu thầm con Nam Cung Giật Ngọc, thấy hắn mặc vuông mày kiếm, đảm mũi đang môi, anh tuấn phi thường, trong lòng dâng lên tơ tình vạn lũ nói thầm, à, đây chính là ta sinh con, ta rốt cuộc đến hắn, kể từ hôm nay hắn là thuộc ở ta. Đông Phương Thiến giật giật hạ thể, cảm giác lỗ thịt thoáng như vẫn cắm bảo bối giống như trướng trướng, mà nóng rực có chút đau, nàng duỗi tay sờ một cái, phát hiện âm hộ so từ trước bất đồng, kia hai miếng đại môi mật trước kia chỉ hơi hơi hướng hai bên nhảy ra. Bây giờ là thật to hướng hai bên nhảy ra, kia tiểu môi mật hiện tại nhưng lại vẫn có chút tách ra, trung gian hiện ra một cái lỗ nhỏ hình dạng, hơn nữa non mịn tiểu môi mật nhưng lại so bình thường càng đột ra chút, hơi hơi đốt đau. Đông Phương Thiến mị nhãn nhìn dán bám vào hán bên trong cung thịt, hồi tưởng đến chi tình hình trước mắt, mặc dù chống đỡ trướng đến thống khổ làm người ta sợ hãi, nhưng này cùng Nam Cung Giật Ngọc dán ngực giao cổ thân thiết, cùng dục tiên dục tử khoái hoạt so sánh với. Lại không khỏi đem một trái tim dẫn tới nhảy loạn, cái má nóng lên, càng muốn tâm càng sống động, nàng bất chấp e lệ nhẹ nhàng đưa ra nàng kia xuân hành giống như trắng nõn bàn tay trắng, đến Nam Cung Giật Ngọc phía dưới sờ ngoạn thịt của hắn gậy. Mẫu thân Đông Phương Thiến cầm lấy Nam Cung Giật Ngọc côn thịt thời điểm, thật sự là không thể tin được đây là vừa rồi đem chính mình chọc vào chết đi sống đến gì đó, tưởng chính là thứ này vừa rồi cho chính mình mang đến xa cách đã lâu. Tiêu Hồn thực cốt khoái cảm, nàng không khỏi xuân tâm rung động, dầm hứng lại lên, kia thon thon tay ngọc yêu thích không buông tay đùa bỡn Nam Cung Giật Ngọc kia thật lớn côn thịt. Chỉ chốc lát, Nam Cung Giật Ngọc côn thịt bỗng nhiên dựng thẳng. Liên căng đến cùng, không sai biệt lắm có bát tấc dài hơn, đầu một cái đằng trước đại quy đầu, lại đỏ đậm lồi lõm, vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt đầu mẫu sau bảo bối to thật nhiều, lộ ra hai ba phân cao một cái thịt duyên tử. Lúc này bảo bối dựng thẳng cứng rắn, gân xanh tráng kết, xích phồng dị thường, thật sự là thập phần thô to, Đông Phương Thiến một bàn tay quả thực nắm chắc không đến. Đông Phương Thiến trong lòng vạn không thể tưởng được tại trong giấc mơ Nam Cung Giật Ngọc cũng có thể như vậy phát tác. Nóng rực bảo bối giữ tại tay bên trong chỉ nóng nhân, mà nhảy dựng không ngừng run rẩy, nàng nhất thời dục hỏa nhảy lên cao, tâm tinh đông đưa, hơi thở to trọc, một đôi non mềm tay ngọc càng dùng sức cao thấp vuốt ve con Nam Cung Giật Ngọc đại côn thịt. Lúc này Nam Cung Giật Ngọc sớm tỉnh, gặp mẫu thân Đông Phương Thiến vụng trộm thưởng thức bảo bối của mình. Thêm nữa thấy nàng kia bị hừng hực dục hỏa cháy sạch tự như ánh nắng chiều giống như hoa lệ rực rỡ kiều nhan, thu thủy trong suốt mị nhãn. Xuân ý mông lung, Nam Cung Giật Ngọc biết nàng dâm tâm đã động, chính mình bảo bối lại bị biến thành cứng rắn khó tiêu, liền không nói lời gì, đè lại mẫu thân Đông Phương Thiến nhảy qua trên thân đi, búng hai chân, liền đem bảo bối hướng âm hộ trung loạn đỉnh loạn bỏ vào. Mẫu thân Đông Phương Thiến gặp Nam Cung Giật Ngọc thế tới hung mãnh, sâu chỉ bị thương. Một mặt đẩy ở bụng của hắn, một mặt ôi mặt của hắn, giọng dịu dàng nói, ngoan Ngọc Nhi, không nên như vậy, cẩn thận lại đem nương làm đau rồi, ngươi phóng nhẹ một chút. Làm nương đỡ lấy vật của ngươi, như vậy tương đối dễ dàng đi vào thôi. Đông Phương Thiến xuân hành giống như trắng nõn tay mềm, cầm Nam Cung Giật Ngọc vừa thô lại tráng lại dài lại nóng bảo bối, kiều nhan đỏ bừng, xuân tâm nhẹ đảng, đem bảo bối đối với đang mình ẩm ướt cháo lỗ thịt miệng. Thẹn thùng nói, vào đi. Bảo bối. Nam Cung Giật Ngọc mông một cái, khỏe mạnh đỉnh quy đầu khai non mịn đỏ tươi tiểu môi mật chậm rãi hướng mỹ huyệt chỗ sâu thẳng tiến. Đêm nay thượng, này một đôi mẹ con mai nở vài lần, thẳng đến đêm khuya mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lúc này, phòng trung đã khôi phục xưa bình tĩnh, nhưng mà, Đông Phương Thiến lỗ thịt bên trong kia hỗn hợp Nam Cung Giật Ngọc dương tinh, cùng nàng trù bạch âm dịch, tự lỗ thịt chậm rãi chảy ra, chảy qua nàng tối đen tươi tốt âm mao. Thuận theo nàng háng trắng nõn cổ câu. Nhỏ giọt rơi tại sớm bị âm dịch thấm vào được ẩm ướt nút nít trên ga giường. Chương 15, thẹn thùng nguyệt nhu giấc ngủ này thẳng đến ngày kế trời sáng choang, Nam Cung Giật Ngọc mới thản nhiên tỉnh, hắn thấy phục đè ở dưới thân mẫu thân Đông Phương Thiến. Cùng chính mình trần trụi triền miên hổ ủng cùng một chỗ, nhớ tới đêm qua kia tiêu hồn thực cốt vui thích, mây mưa thất thường một màn, nếu không có lúc này mẫu thân Đông Phương Thiến trắng ngần mê mại cơ trợt phu thân thể. Trần như nhộng đè ở dưới thân. Nhỏ hẹp mật huyệt vẫn cầu ngậm chính mình nhuyễn lui như bông bảo bối, Nam Cung Giật Ngọc thực không thể tin được đây là sự thật. Nam Cung Giật Ngọc mắt tinh ẩn ý đưa tình nhìn mộng đẹp say sưa mẫu thân Đông Phương Thiến, nàng dương chi bạch ngọc giống như cái má đỏ tươi mê người. Mà vẫn đang ẩn hiện xuân ý tựa như hải đường xuân ngủ, hơn nữa Đông Phương Thiến giờ khắc này ở ngủ trung làm như mơ thấy chuyện đẹp gì, kiều nhan lúng đồng tiền cạn hiện cười một tiếng. Nụ cười này lại tăng thêm nàng quyến rũ liêu nhân mép ngọc. Thật làm người khác tâm tinh đông đưa, khó có thể tự giữ. Nam Cung Giật Ngọc dục hỏa nhảy lên cao, tình dục bừng bừng phấn chấn, cái kia tại Đông Phương Thiến mất hồn động thịt bên trong nghỉ ngơi một đêm bảo bối, lại khôi phục sinh cơ bừng bừng. Một chút liền mất thăng bằng đem Đông Phương Thiến do ướt ác âm đạo nhét tràn đầy, no mây mẩy, trướng trướng, không có một chỗ không có bị áp vào. Nam Cung Giật Ngọc lập tức gấp không thể chờ quất cắm, bị hắn cắm tỉnh Đông Phương Thiến. Mở xinh đẹp mắt đẹp kiều mỹ nhất nhìn Nam Cung Giật Ngọc, giọng ôn nhu nói, bảo bối, lấy một đêm còn không có đủ a. Nam Cung Giật Ngọc biên quất cắm biên nói, làm một đêm như thế nào đủ, chính là làm cả đời ta cũng không đủ. Đông Phương Thiến phương tâm điềm điềm, nàng mặt đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tự nhiên cười nói, vậy ngươi liền tận tình làm a. Hai mẹ con nghỉ ngơi một đêm, bây giờ là tinh lực dồi dào, nhiệt tình mười phần, Nam Cung Giật Ngọc là ra sức vung hắn vừa thô lại tráng lại dài lại nóng bảo bối. Tại Đông Phương Thiến ấm áp mềm mại lỗ thịt bên trong bừa bãi đánh thẳng về phía trước, một cổ nhận một cổ tuyệt vời ngọt ngào mất hồn khoái cảm, tự côn thịt cùng huyệt mềm bốn vách tường ma sát trung du nhiên nhi sinh, ba đào mãnh liệt tập thượng lưỡng nam nữ trong lòng. Nước vọt khắp cả người. Đông Phương Thiến sảng khoái được trong suốt như ngọc, cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc liêu nhân, mị nhãn hé mở, anh đào miệng nhỏ chỉ trương, oanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt, nàng mông trắng chỉ xoay, ngọc eo chỉ xoay. Túng thể hầu hạ, nằm cung giật ngọc tuấn mặt đỏ lên, hơi hơi thở hỗn hển hơn dùng sức co lại mãnh liệt mảnh cắm. Này hai mẹ con hạ thể âm dương chỗ giao hợp, Đông Phương Thiến đầy đặn đỏ tươi đại môi mật, cùng lỗ thịt miệng ửng đỏ non mềm tiểu môi mật. Bị nam cung giật ngọc côn thịt quất chọc vào một chút mở ra một chút khép kín, thoáng như hai miếng hồng môn hé không thôi, mà màu trắng ngà dâm thủy giống như ốc sên nước miếng, tự lỗ thịt bên trong tích tích chỉ xuống. Hai mẹ con như keo như sơn. Khúc Tẩn Vấn Vương không biết ác chiến bao lâu, Đông Phương Thiến bằng phẳng trơn bóng bụng ngọc đột nhiên hướng lên một cái, trắng nõn tròn trịa mông mập cấp diêu, môi hồng đại trương ta dâm đáng rên rỉ một tiếng, một cổ nóng bỏng âm tinh tự lỗ thịt chỗ sâu trào ra. Nàng vui sướng đạt tới cao trào, mà nam cung giật ngọc quy đầu tại đây âm tinh đánh sâu xuống, yêu bối nhất chua, trong lòng nhất ngứa, dương tinh bắn thẳng đến mà ra. Tiết thân hai mẹ con hơi hơi thở hỗn hển triền ông cùng một chỗ. Qua một hồi lâu, Đông Phương Thiến thấy bên ngoài Thái Dương đã thật cao, lập tức nói, Ngọc Nhi, mau, Thái Dương đều thật cao rồi, nếu không, quân di các nàng tiếp theo phát hiện cái gì? Nghe được mẫu thân Đông Phương Thiến vừa nói như vậy, nam cung giật ngọc cũng không khỏi không đứng dậy, mặc quần áo xong, sau đó trợ giúp mẫu thân Đông Phương Thiến đem quần áo xuyên hảo, đương nhiên đang mặc quần áo quá trình trung hắn tay lại không tự chủ được đại sổ sang. Trêu chọc được Đông Phương Thiến một trận hờn dỗi, nếu không sợ Bạch Quân Nhi hai mẹ con phát hiện cái gì, chỉ sợ này hai mẹ con lại là một hồi ác chiến. Mặc chỉnh tề về sau, hai mẹ con đi vào nhà ăn, chỉ thấy Bạch Quân Nhi cùng Tư Mã Quỳnh sớm đã thức dậy. Ngồi ở đó, ăn hạ nhân chuẩn bị bữa sáng, hai người bọn họ nhìn thấy Đông Phương Thiến hai mẹ con, vội vàng tiếp đón bọn họ ngồi xuống, ăn điểm tâm, hai người cũng liền làm xuống, bữa sáng rất đơn giản, một chén cháo loãng, mấy cái bánh bao. Rất nhanh bốn người liền ăn điểm tâm xong, làm hạ nhân cầm chén đũa thu thập đi xuống. Bọn họ sẽ đến phòng khách, ngồi xuống, chỉ nghe Đông Phương Thiến đối với Nam Cung Giật Ngọc nói, Ngọc Nhi, mẫu thân tính toán mấy ngày nữa trở về Nam Cung gia đi. Ngươi thì sao? Nam Cung Giật Ngọc nghe được mẫu thân Đông Phương Thiến câu hỏi, hắn cười nói, mẫu thân, con mặc dù cũng luyến tiếc ngươi, nhưng là ta còn muốn sẽ ở trên giang hồ lịch lãm một đoạn thời gian. Về sau cũng hảo tiếp nhận Nam Cung Thế Gia. Thuận tiện còn có thể tìm một chút phụ thân và phần đông Vũ Lâm nhân sĩ mất tích chi mê cùng với sát hại Tư Mã bá phụ hung thủ, lòng ta để có dự cảm giác, hai chuyện này nhất định có liên quan, hơn nữa ngày đó đám người áo đen kia luôn luôn tại làm mẹ nuôi giao ra cái gì vậy? Mẹ nuôi, vậy rốt cuộc là vật gì, ngươi biết không? Bạch Quân Nghi nghe được Nam Cung Giật Ngọc câu hỏi, nàng cũng nhớ lại ngày đó buổi tối đám người áo đen kia tự nhủ lời nói, hơn nữa lúc này Tư Mã Quỳnh cũng đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi. Ngày đó buổi tối đám người áo đen kia sát hại phụ thân sau, khi hắn trên người tìm cái gì, sau cùng lại không có gì cả lục soát, cho nên lần trước bọn họ mới có thể lại tập kích Tư Mã phủ, nghĩ đến kia món khác tại chúng ta trong tay. Nghe xong Tư Mã Quỳnh lời nói, nhất thời tam ánh mắt đều nhìn về Bạch Quân Nghi. Bởi vì biết món đồ kia rốt cuộc là cái gì có khả năng nhất đúng là Bạch Quân Nghi rồi, Bạch Quân Nghi thấy ba người đều nhìn về chính mình, nàng nghĩ nghĩ. Sau đó cười khổ một tiếng đến, ta cũng không biết món đồ kia là cái gì, tiên phu khi còn sống cũng không có nói cho ta biết. Ba người nghe được Bạch Quân Nghi lời nói, đành phải thất vọng nhìn về phía nơi khác, lúc này Đông Phương Thiến đối với Bạch Quân Nghi cùng Tư Mã Quỳnh nói. Quân Nghi, Quỳnh Nhi. Nếu đám người áo đen kia ba lần bốn lượt Tư Mã phủ tìm kiếm món đồ kia, nhìn đến món đồ này sự quan trọng đại, nếu để cho bọn họ biết các ngươi vẫn còn sống, chỉ sợ bọn họ còn lại đến. Nếu không ngươi ngày mai đi với ta Nam Cung Thế Gia ở A. Nam Cung Thế Gia cao thủ phần đông, đám người áo đen kia không dám dễ dàng xâm phạm. Nói dùng ánh mắt nhìn phía Nam Cung Giật Ngọc, giống nói, Ngọc Nhi, như ta vậy khả là vì bảo hộ nữ nhân ngươi an toàn. Nam Cung Giật Ngọc độc đã hiểu mẫu thân Đông Phương Thiến ánh mắt ý tứ, hắn báo dị cảm tạ, sau đó cũng đi theo nói, mẹ nuôi, Quỳnh tỷ, mẫu thân nói phải nha, nếu đám người áo đen kia biết các ngươi vẫn còn sống, chỉ sợ sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi hay là trước cùng mẫu thân đến Nam Cung Thế Gia cùng nhau ở ít ngày a. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc lời nói, Bạch Quân Nghi cùng Tư Mã Quỳnh tâm đều rất ngọt ngào, không có gì so Ái Lan quan tâm chính mình càng cao hứng rồi. Bạch Quân Nghi gật gật đầu, bất quá Tư Mã Quỳnh cũng không có gật đầu, nàng nói, mẫu thân, bá mẫu, Giật Ngọc, ta nghĩ đi Kiếm Cung học tập rất cao siêu võ công, cho ta cha báo thù, Kiếm Cung, cung chủ đã từng nói, chỉ cần ta đi Kiếm Cung. Nàng sẽ thu ta làm đồ đệ, truyền thụ ta Kiếm Cung độc môn tuyệt học, cho nên thực xin lỗi, ta không thể cùng các ngài cùng đi Nam Cung Thế Gia rồi. Nhìn đến nữ nhi như thế bướng bỉnh bộ dạng, Bạch Quân Nghi biết khuyên nữa cũng vô ích. Vì thế nàng chỉ có thể đối với Tư Mã Quỳnh nói, kia Quỳnh Nhi, ngươi muốn thật tốt bảo trọng thân thể, ngươi chừng nào thì đi Kiếm Cung. Tư Mã Quỳnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi Kiếm Cung, Lộ Chính Hảo cùng các ngươi đi Nam Cung Thế Gia có một đoạn đường giống nhau. Cho nên ta và các ngươi cùng đi a. Hảo. Bạch Quân Nghi cùng Đông Phương Thiến gật gật đầu. Đúng lúc này, Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên nghĩ tới đến mình ở Lạc Dương chuột đi ra chính là cái kia Hoa Khôi, hiện tại chỉ sợ còn tại trong khách sạn đợi chính mình đâu rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, chính mình làm nàng rời đi nàng cũng sẽ không rời đi, nói sau như vậy một cái đại mỹ nhân muốn là cho người khác, kia chính mình cũng không phải là thua thiệt lớn, nhưng là sau này mình tại trên giang hồ hành tẩu. Luôn không khả năng đem nàng cũng mang lên đi, cho nên hiện tại vừa hảo mẫu thân các nàng phải về Nam Cung Thế Gia, có thể mang nàng cùng nhau trở về nha. Nghĩ vậy, Nam Cung Giật Ngọc vội vàng nói, mẹ nuôi, mẫu thân, các ngươi phải về Nam Cung Thế Gia. Có thể hay không mang nhiều một người trở về? Mang nhiều một người, không thành vấn đề nha, bất quá nàng người ở đâu nha? Hai nàng sảng khoái đáp ứng rồi. Nghe được hai nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, Nam Cung Giật Ngọc cũng thật cao hứng nói. Nàng đang ở thành thăng chức các ở rất, nàng là ta theo Lạc Dương Phong Nguyệt các chuột đi ra Hoa Khôi, kêu Thủy Nguyệt Nhu, nói muốn đương nha hoàng của ta, cả đời hầu hạ ta, ta thật sự lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể làm nàng đồng hành. Nhưng là ta hành tẩu giang hồ cũng không tiện mang nàng, cho nên mời các ngươi đem nàng mang về Nam Cung Thế Gia a. Nam Cung Giật Ngọc chính nói, đột nhiên phát hiện không khí có chút không đúng, hắn ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mặt tam nữ ánh mắt đều có lửa giận thêm ghen tuông. Nam Cung Giật Ngọc thế nào vẫn không rõ ba người các nàng ghen tị, chỉ nghe mẫu thân Đông Phương Thiến nói, Ngọc Nhi, ngươi nói ngươi ở đây Lạc Dương chẳng những đi Phong Nguyệt nơi, vẫn còn chuột đồ đến một cái Hoa Khôi đương nha hoàng của ngươi. Phải không? Ách! Nam Cung Giật Ngọc nhất thời sửng sốt, vội vàng cười xòa nói, ta không phải có chút nhàm chán, đi vào xem sao. Hơn nữa ta từ nhỏ đến lớn đều không có đi vào, cho nên có chút tò mò sao. Nhìn đến Nam Cung Giật Ngọc bộ dạng. Tam nữ nhất thời một trận cười nhạo, sau đó Đông Phương Thiến nói, tốt lắm, Ngọc Nhi, đậu ngươi ngoạn, ngươi đi đem thủy cô nương nhận được trong phủ đến đây đi, làm mẫu thân xem, bất quá mẫu thân thanh minh trước, nếu cái loại này thủy tính dương hoa nữ tử. Ta khả có thể hay không làm nàng tiếng chúng ta Nam Cung gia môn. Mẫu thân, yên tâm đi. Nguyệt Nhu mặc dù từ nhỏ tại Phong Nguyệt nơi lớn lên, nhưng là tuyệt đối là ra nước bùn mà không nhuộm. Nam Cung Giật Ngọc vội vàng nói. Hảo! Hảo! Vậy ngươi nhanh đi nhận đến cho mẫu thân xem có hay không ngươi nói cái kia sao hảo? Đông Phương Thiến đáy lòng hơi có chút ghen, ái nhi Nam Cung Giật Ngọc cư nhiên như vậy khích lệ một nữ nhân, nhưng là vì không cho nhân nhìn ra. Nàng cũng không có nói gì. Nam Cung Giật Ngọc theo Tư Mã Phủ đi ra, đi thẳng tới rồi thăng chức các, sau đó hướng Tiểu Nhị hỏi thăm một chút Thủy Nguyệt Nhu đi chưa, không thể tưởng được Thủy Nguyệt Nhu cũng không có đi, vì thế hắn vội vàng đi vào Thủy Nguyệt Nhu trước của phòng. Gõ cửa một cái, một lúc, chỉ thấy một cái mỹ nữ tuyệt sắc đi ra, mỹ nữ rất là nhỏ yếu, giống như bị gió thổi qua, sẽ ngã như vậy, người này đúng là Thủy Nguyệt Nhu. Thủy Nguyệt Nhu mở cửa, nhìn đến trước mắt này anh tuấn nam tử. Nhất thời kích động cực kỳ, nàng một chút té nhào vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực nói, công tử, ngươi rốt cuộc đã tới, ta nghĩ đến ngươi bỏ lại ta bước đi rồi, ta nghĩ đến ngươi không quan tâm ta nữa nha. Vừa nói một bên tại Nam Cung Giật Ngọc trong ngực khóc. Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve Thủy Nguyệt Nhu lưng, an ủi nàng nói, tốt lắm, ta không phải trở về chưa. Đừng khóc, lại khóc liền biến thành tiểu hoa miêu, khó coi. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc nói như vậy, Thủy Nguyệt Nhu vội vàng đình chỉ khóc. Nữ nhân chính là đối với dung mạo của mình rất là yêu quý, đặc biệt tại người thương trước mặt, càng không muốn đem chính mình không tốt một mặt bày ra cho hắn, hai người vào gian phòng, nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói rõ ý đồ đến. Thủy Nguyệt Nhu mặc dù không muốn, nhưng là gật đầu đáp ứng, bất quá nàng nói chính mình muốn đi vào đổi bộ quần áo, vì thế Nam Cung Dật Ngọc ngay tại cái bàn bên cạnh uống trà, nghe sau tấm bình phong mặt, Thủy Nguyệt Nhu kia sột sột soạt soạt cởi quần áo âm thanh. Nàng cảm thấy một trận tâm động, một lát sau, chỉ thấy Thủy Nguyệt Nhu đổi một bộ quần áo đi ra, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sợ ngây người. Một thân màu trắng váy liền áo khóa lại trên người, hướng Nam Cung Dật Ngọc triển lãm ra nàng có lồi có lõm dáng người. Đẹp như thiên tiên giống như gương mặt của thấu khỏe mạnh mây đỏ, trắng nõn trung hiện lên lộ ra màu đỏ, viên ngạch vài tia văn lộ nhợt nhạt, lông mi đen dài hơi hơi run rẩy, vụ mông mông hốc mắt mị diễm diễm lệ, thẳng rất sống mũi bạch ngọc giống như ống ánh. Thở nhiệt khí đang môi phi nộn khẽ trương khẽ hợp, toàn bộ xinh đẹp ngọc diện thẹn thùng nhìn chăm chú Nam Cung Dật Ngọc. Từng sợi tơ đen bóng tóc mềm tung bay trên vai ngọc lệ lưng phía trên, phấn trắng giống như cổ cao gầy tinh tế. Tự như thần tiên người trong, chưa thực khói lửa, hoảng hốt như giao trì tiên tử, phiêu nhiên nhân gian. Nhìn Thủy Nguyệt Nhu xinh đẹp này dáng vẻ dụ người, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bất quá đáy lòng của hắn cũng có vô cùng tự hào. Bởi vì nữ nhân này trước mắt là thuộc về chính mình. Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nhìn không chuyển mắt nhìn chính mình, Thủy Nguyệt Nhu lại càng một trận thẹn thùng, nàng sân nói, công tử, ngươi đang nhìn cái gì? Hắc hắc! Ta tại nhìn mỹ nữ đâu? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, không thể tưởng được của ta Nhu Nhi đẹp như thế. Công tử, ngươi lại nói bậy. Thủy Nguyệt Nhu hờn dỗi nói, bất quá đáy lòng của nàng cũng là một trận ngọt ngào. Ta thế nào nói bậy rồi? Nam Cung Dật Ngọc lôi kéo nhất thời đem Thủy Nguyệt Nhu gần hơn trong ngực. Thủy Nguyệt Nhu kia hai cái mềm mại quả cầu bằng ngọc để ở trước ngực, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy đan điền nóng lên, bảo bối đột nhiên dựng lên, rốt cuộc không khống chế được chính mình, đem Thủy Nguyệt Nhu bỏ đi trước mặt mình, cúi đầu liền hôn xuống. Thủy Nguyệt Nhu là kinh hô một tiếng, công tử. Anh đào miệng nhỏ đã bị Nam Cung Dật Ngọc dùng miệng ngăn chặn, đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc. Khoái hoạt cùng đầu lưỡi của nàng không ngừng dây dưa, lật khuấy, Thủy Nguyệt Nhu khoái hoạt được cả người như nhũn ra. Nếu không Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy nàng, nàng sớm đổ đến lên rồi. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Thủy Nguyệt Nhu mềm mại ngọc thể, đặt ở trên giường, thất bên trong ấm áp như xuân, chỉ có Thủy Nguyệt Nhu dồn dập tiếng thở dốc rồi, Nam Cung Dật Ngọc trên cao nhìn xuống. Thưởng thức ngang dọc ở trên giường thiếu nữ ngọc thể, trải qua phía trước kịch liệt hôn môi, Thủy Nguyệt Nhu mái tóc đã loạn, như bọc bố giống như cửa hàng ở trên giường, ngọc diện hiện ra một mảnh ửng hồng, thẳng thắn mũi ngọc thượng treo từng giọt mồ hôi. Thuần khiết ngọc thể thượng quần áo đã bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, cái gì bí mật đều ẩn ẩn thấu hiện. Nam Cung Dật Ngọc tay chậm rãi cởi bỏ cái yếm của nàng, cuối cùng lộ ra kia đối với cứng trắng vú, từng đợt xử nữ bí hương. Theo thân thể của nàng ra trận trận truyền đến, hắn lại cởi bỏ y phục của mình. Hai người nhất thời trần như nhộng, thẳng thắn thành khẩn gặp lại, nàng e lệ, dùng hai tay bụng mặt, không dám nhìn. Nam Cung Dật Ngọc thuần thục bỏ Thủy Nguyệt Nhu trên người sở hữu chướng ngại. Tinh tế xem kỹ nàng trần như nhộng tuyệt mỹ thân thể, Thủy Nguyệt Nhu bạch ngọc giống như thân thể ưỡn lên lập hai tòa cứng rắn, non mềm hai vú, lớn nhỏ thích bên trong, thập phần chọc người triều mến, núi ngọc thượng hai khỏa màu hồng phấn đầu vú. Ống ánh trong sáng, làm người ta hận không thể lập tức lên núi hái, trơn bóng, tinh tế, trắng noãn, bằng phẳng trên bụng tương mê muội nhân, khéo léo rốn, gọi người yêu thích không buông tay, thon dài thẳng tắp chân ngọc phát ra xinh đẹp sáng bóng. Bụng cuối, hai chân chỗ ép chặt, là tối đen tỏa sáng cỏ thơm, nhưng thấy đùi ngọc mộ phần lên, đào mật giống như âm hồ ẩn ẩn phân ra một đạo tơ hồng đỉnh một hồng mã não giống như âm hạch kiều nâng cao. Công tử! Ngươi thật là xấu nga! Tại sao như vậy nhìn nhân? Nam Cung Dật Ngọc bị như vậy vừa gọi, nhất thời như vừa tỉnh mộng, đối với Thủy Nguyệt Nhu này đầy đặn và vừa đúng thân thể, hắn nhìn xem là trong lòng cuồng loạn, vì thế, Nam Cung Dật Ngọc đem cả người. Đặt ở nàng kia non mềm thân thể thượng, cúi đầu, hôn nàng kia nóng lên môi hồng, Thủy Nguyệt Nhu cũng buông ra chính mình, không hề rụt rè, nàng hai tay dùng sức ủng ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, toàn thân nổi lên một trận run rẩy. Cũng đem đầu lưỡi đưa vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng. Lẫn nhau hút. Ân. Ân. Lẫn nhau đều cảm thấy cả người dục lửa phiêu đãng, lẫn nhau cũng đều phát ra đói khát âm thanh, Nam Cung Dật ngọc đầu lưỡi, thuận theo Thủy Nguyệt Nhu kia tuyết trắng cổ, đến nàng kia gợi cảm bộ ngực sữa thượng. Chỉ thấy mềm mại cao ngất bộ ngực sữa, theo Thủy Nguyệt Nhu hô hấp, lúc lên lúc xuống, phập phồng động, kiên cố vú, mê người thân thể, cho Nam Cung Dật ngọc một cổ vô danh cám dỗ, điên cuồng kích thích. Nam Cung Dật ngọc chà sát nhào nặng Thủy Nguyệt Nhu khéo léo mà cứng rắn vú nhỏ. Lại khẽ liếm nàng đã phát cứng rắn xông ra đầu vú, hắn bắt tay chưởng đặt ở Thủy Nguyệt Nhu hai vú thượng, vừa hảo che đậy nàng toàn bộ khéo léo vú, Nam Cung Dật ngọc dùng bàn tay ma sát nàng đã phát cứng rắn nụ hoa, Thủy Nguyệt Nhu không khỏi nhẹ giọng rên rỉ. Nam Cung Dật ngọc duỗi tay tại nàng đùi phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, ma thủ một đường hướng thượng du tới nàng đùi nơi cuối cùng, vừa định có động tác khi, Thủy Nguyệt Nhu theo bản năng đem hai chân gắt gao sát nhập, đem Nam Cung Dật ngọc tay kẹp chặt tại thiếu nữ tối chỗ thần bí. Nam Cung Dật ngọc dùng tay kia thì âu yếm Thủy Nguyệt Nhu kia tô ngáy trân nhũ phong, mà bị kẹp chặt tay cũng khẽ nhúc nhích nhẹ tao bắp đùi của nàng nội trắc, Thủy Nguyệt Nhu trên mặt lộ ra say mê biểu tình, nhắm mắt hưởng thụ. Đột nhiên Nam Cung Dật ngọc dùng sức nắm chặt nàng ngọc nhũ một chút, nàng cả người không khỏi chấn động, hai chân không tự chủ được buông lỏng, Nam Cung Dật ngọc tay tiến quân thần tốc, thẳng đến đã ướt át tiểu huyệt. Nha! Thủy Nguyệt Nhu toàn thân run một cái. Cũng kìm lòng không được a sau một tiếng, Nam Cung Dật ngọc đưa bàn tay đắp lên toàn bộ âm hộ, qua lại xoa lấy toàn bộ tiểu huyệt, lúc này Thủy Nguyệt Nhu cả người bị dục hỏa cháy sạch toàn thân cực nóng, thân thể mềm mại không được run rẩy. Thần tình kia thực sẽ khiến người phát cuồng. Ân! Ân! Ân! Mặc dù Nam Cung Dật ngọc âu yếm Thủy Nguyệt Nhu, nhưng là hắn đại bảo bối sớm phòng không chịu nổi, hắn vội vàng nghiêng người, tách ra Thủy Nguyệt Nhu hai chân, nâng lên nàng mông đẹp. Đem thật lớn bảo bối để tại nàng ướt át miệng tiểu huyệt, một cái eo, chậm rãi đem bảo bối của mình chậm rãi thẳng tiến Thủy Nguyệt Nhu xử nữ tiểu huyệt, từ ở trải qua phía trước đầy đủ trơn, cùng với âm đạo thịt mềm kiên cố co giãn. Thủy Nguyệt Nhu vẫn chưa cảm thấy bao nhiêu đau đớn, chính là có một chút điểm bị chống đỡ cảm giác. Gặp Thủy Nguyệt Nhu cũng không có cảm thấy quá lớn thống khổ, Nam Cung Dật ngọc hơi dùng lực một chút, nhất thời, đại côn thịt liền lại thẳng tiến một nửa. Thủy Nguyệt Nhu nhất thời cảm thấy hạ thân một trận đau nhức, nàng kìm lòng không đặng kêu đứng lên, a, a, đau, đau nha, ta là lần đầu tiên, ai dục, công tử, a, không nên cử động, tiểu huyệt đau chết rồi. À, quy đầu dường như cảm giác có một đạo lá mỏng cách trở. Vì thế Nam Cung Dật ngọc lại lần nữa dùng sức đỡ lấy, đại côn thịt lại đi vào 2/3, đâm rách Thủy Nguyệt Nhu màng trinh, côn thịt lúc này đây hung hăng cắm vào, đem Thủy Nguyệt Nhu biến thành chết đi sống, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nước mắt rơi như mưa, trong miệng liều mình kêu lên đau đớn nói, a, a, đau chết rồi, a, a. Tiểu huyệt đau chết rồi. A. A. Tiểu huyệt đau quá. A. Tiểu huyệt nứt ra rồi. A. Đau. A. Đau đến thật muốn mệnh. A. Đau quá. A. Nam Cung Dật ngọc vừa thấy Thủy Nguyệt Nhu biểu hiện như thế, vội vàng dừng lại động tác, nhẹ giọng mà hỏi, Nhu Nhi, đau rất lợi hại phải không? Thủy Nguyệt Nhu mềm mại mà nói, thực đau quá. Nhu Nhi, ngươi nhẫn nại một chút, chờ một chút sẽ không đau. Nam Cung Dật ngọc cúi đầu hôn Thủy Nguyệt Nhu môi. Khẽ cắn đầu lưỡi của nàng, hai cái tay tại nàng kia tuyết trắng cẩn thận thân thể thượng khẽ vuốt, đồng thời đã ở nàng kia đối với lại vừa cứng lại rất vũ phía trên, dùng sức không ngừng bóp nặng chơi đùa, Thủy Nguyệt Nhu bị Nam Cung Dật ngọc gần âu yếm. Tiểu huyệt từng trận nhức mỏi, lăn lộn thân thể rung lên không thôi. Âm hộ bên trong dâm thủy, bồ ồ lưu, giống như ôn tuyền sóng triều giống như trào ra. Thủy Nguyệt Nhu dần dần vặn vẹo nàng thân thể mềm mại, trong miệng cũng không ngừng thấp giọng hô nói. Ân! Công tử! Công tử! Ân! Ngươi không phải có muốn không? Ân! Tiểu huyệt rất ngứa! Ân! Ngứa! Công tử! Ngươi động à! Công tử! Công tử! Ngươi nhanh chút động nha! Ân! Tiểu huyệt rất ngứa! Ân! Ta muốn! Ân! Ngươi mau làm tiểu huyệt! nhìn Thủy Nguyệt Nhu biểu tình. Nghe nàng từng tiếng hô nhỏ, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng là cần phải, nàng là ngứa, hắn lại vừa dùng lực, đem sau cùng kia một đoạn côn thịt cho nhét đi vào, tiểu huyệt thật sự là lại ôn vừa nóng, bao bọc đại côn thịt đẹp quá. Thật thoải mái, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng mà hỏi, hiện tại còn đau không? Thủy Nguyệt Nhu lạc lạc tiếng ứng nói, ân. Đã không có, chính là tiểu huyệt thật to, trước mặt giống như lại có điểm ngứa. Nhìn nàng kia phó tao đảng bộ dáng, biết nàng là không cách nào nhẫn nại rồi. Kết quả là Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu chậm rãi quất cắm, từng chút quất cắm, quy đầu cũng chậm chậm cạo Thủy Nguyệt Nhu thành tử cung, ân. Công tử. Trong tiểu huyệt ngứa chết rồi. Ngứa chết rồi. Ân. Ân. Ân. Nha. Công tử. Nha. Tiểu huyệt đẹp quá. Thật thoải mái. Công tử. Mỹ chết rồi. Ân. Trong tiểu huyệt thật thoải mái. Thoải mái chết rồi. Nha. Đẹp quá. Nha. Công tử. Đại bảo bối thực hảo. Nha. Công tử. Nha. Ta yêu ngươi. Ân. Đại bảo bối làm được tiểu huyệt thực hảo. Thật tốt quá. Quá đẹp. Ân. Nghe được Thủy Nguyệt Nhu nũng nịu trên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc quất cắm tốc độ là càng lúc càng mau, càng ngày càng dùng sức. Thủy Nguyệt Nhu cũng không khi đem mông hướng thượng đỉnh. Phối hợp Nam Cung Dật Ngọc động tác, trong miệng không hoàn toàn lạc lạc tiếng dâm khiếu, ân. Hảo bảo bối. Ân. Hảo ca ca. Tiểu huyệt thật thoải mái. Nha. Quá đẹp. Ân. Đại bảo bối vào khỏi thật đẹp. Ân. Thật là thoải mái. Nha. Ca ca. Công tử. Ngươi làm được quá sung sướng. Ân. Quá đẹp. Thủy Nguyệt Nhu gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, như mộng huyễn giống như kêu, ân. Tiểu huyệt thoải mái chết rồi. Công tử. Ân. Thật là thoải mái. Đẹp quá. Ân. Đại bảo bối tướng công. Ngươi làm được tiểu huyệt thật đẹp. Chọc vào tiểu huyệt thật thoải mái. Ta thật là thoải mái. Nha. Ân. Thích. Thích. Ân. Hảo nha. Nha. Ngươi. Nha. Thực rất được. Ca ca yêu ngươi chết mất. Nha. Tướng công muốn thật tốt cắm ngươi. Nha. Nam Cung Dật Ngọc cũng đi theo trên rỉ nói. Hảo công tử. Hảo ca ca. Ân. Hừ. Tiểu huyệt của ta thoải mái chết rồi. Tiểu huyệt Mỹ chết rồi. Nha. Thật là thoải mái. Ân. Dùng sức a. Nam Cung Dật Ngọc không ngừng hung hăng quất cắm, côn thịt giống như mãnh hổ xuống núi, uy không thể đương. Thủy Nguyệt Nhu tao kính mười phần mảnh đem mông hướng thượng đỉnh, lúc này Thủy Nguyệt Nhu đã là thở gấp hồng hộc, mị nhãn xuân tình vô hạn, má phấn ửng đỏ. Nha. Đại bảo bối ca ca. Thật là thoải mái. Ta thật là thoải mái. Nha. Mỹ. Sướng chết ta. Ân. Ân. Ngươi thực sẽ làm. Tiểu huyệt của ta. Ân. Khoái chết. Nha. Thích. Ân. Hảo tướng công. Nha. Dùng sức làm. Ân. Khiến cho kính làm tiểu huyệt. Nha. Ân. Thủy Nguyệt Nhu một mặt dâm đãng trên rỉ, một mặt mảnh đỉnh mông, Nam Cung Dật Ngọc nghe thế một tiếng dâm đãng trên rỉ. Dục lửa đã đạt điểm sôi, côn thịt chọc vào càng dùng sức, càng dùng sức. Thủy Nguyệt Nhu bị Nam Cung Dật Ngọc làm được càng phóng túng, càng tao, nàng mông càng dùng sức phối hợp côn thịt quất cắm, trong miệng tắc càng không ngừng kêu nói, nha. Đại bảo bối ca ca. Ân. Chọc vào ta đẹp quá. Mỹ đến lòng ta. Ân. Khoái hoạt chết rồi. Đẹp quá. Ân. Tướng công. Công tử. Dùng sức. Ân. Khiến cho kính. Ân. Dùng sức. Hảo. Dùng sức. Ân. Thật là thoải mái. Đại lực làm tiểu huyệt. Mau. Ân. Công tử. Đại bảo bối ca ca. Ân. Tiểu Huyệt. Mỹ Nha. Nha. Khoái chết Tiểu Huyệt. Ân. Hảo thân ái. Hảo ca ca. Ta mau chịu đựng không nổi rồi. Ân. Mau. Mau. Hảo. Thích. Tiểu Huyệt. Nhạc chết rồi. Ân. Đại bảo bối tướng công. Mau. Ta mau không chịu nổi. Mau. Mau. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe Thủy Nguyệt Nhu mau thư sướng, vội vàng đem nàng mông thật cao nâng lên, mông dùng sức ôm lấy, đại bảo bối vừa vào huyệt, liền hung hăng mài chuyển. Thủy Nguyệt Nhu bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy nhất cắm đỉnh đầu vừa chuyển mài một cái. Càng thêm sống cuồng kêu, hảo. Hảo. Ca ca. Hảo gậy a. Công tử. Mau. Dùng sức. Mau. Dùng sức. Tiểu Huyệt muốn ném. A. Ta. Mau. A. Ta muốn ném. A. Ném. A. Thư sướng. Thủy Nguyệt Nhu Tiểu Huyệt lần lượt khẩn cấp co rút lại, kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc đại bảo bối là vô cùng thoải mái. Từng cổ nồng đậm hâm nóng một chút âm tinh, từ tử cung cấp xạ mà ra, vừa nóng lại nóng, kích thích nàng một trận tê dại, cơ hồ mau tiết ra. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng ôm chặt lấy Thủy Nguyệt Nhu mông, đỉnh hoa tâm, lại mài sờn tâm một chút. Ân. Ân. Tiểu Huyệt Mỹ chết rồi. Tiểu Huyệt thật là thoải mái. Nha. Công tử. Ta yêu ngươi chết mất. Ân. Quá tuyệt vời. Thủy Nguyệt Nhu đột nhiên ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, tại mặt của hắn hôn lên lại thân. Ách. Ách. Ách. Công tử. Ngươi làm được ta quá đẹp. Không thể tưởng được làm huyệt là như vậy thích. Ân. Công tử. Ngươi đại bảo bối cứng quá. Nóng quá. Nhung nhi, của ta côn thịt còn không có tiết, chờ một chút nó còn muốn làm tiểu huyệt của ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nói. Hảo công tử, ta cho ngươi làm. Cho ngươi thật tốt ngoạn. Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt rút đi ra, đem Thủy Nguyệt Nhu thân thể, lấy cái bên cạnh, đem nàng chân phải nâng lên, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, ấn hai vú của nàng, đây là tiêu chuẩn cắt dao. Cũng là nữ nhân dễ dàng đạt tới cao trào một loại tính dao tư thế, côn thịt đỉnh vài cái, không thể được môn mà vào, sau cùng hay là mượn dùng tay hỗ trợ, mới đỉnh đi vào. Thủy Nguyệt Nhu Tiểu Huyệt phân bí vật chưa tới bảo hòa điểm. Côn thịt làm, có chút đau đau, này đây, Nam Cung Dật Ngọc miệng thân liếm nàng gáy, hai tay xoa nắng kia xông ra đầu vú, một trận vỗ về chơi đùa sau, tại Tiểu Huyệt côn thịt, dần dần cảm thấy nhẵn mịn. Ân. Ân. Công tử. Nha. Công tử. Ngươi thực biết. Làm như vậy Tiểu Huyệt. Nha. Tiểu Huyệt bị làm được thật thoải mái. Ân. Hảo ca ca. Nha. Tiểu Huyệt bị chọc vào đẹp quá. Nha. Đẹp quá. Sướng chết ta. Công tử. Đại lực nhào nặng bầu vú của ta. Dùng sức chà xát. Ân. Thật nhỏ huyệt. Hừ. Nha. Ngươi đẹp không? Ngươi thoải mái à? Nha. Công tử. Có phải hay không rất biết làm tiểu huyệt? Nha. Xác thực, loại này tư thế, không chỉ có nữ thích, nằm cũng thoải mái, côn thịt bị hai miếng môi mật kẹp chặt đẹp quá, gắt gao ma sát. Thủy Nguyệt Nhu dâm thủy giống như hoàng hà vỡ đê, lượng lớn chảy ra tiểu huyệt ngoại, bởi vì từng đợt ma sát khoái cảm, khiến cho Nam Cung Dật Ngọc càng thêm cuồng bạo, Thủy Nguyệt Nhu cũng đẹp đến không ngừng dâm đãng trên rỉ, mông cũng không ngừng hướng bên phải phía sau áp. Phốc tư, bụng đụng mông thịt thanh âm, côn thịt cắm vào tiểu huyệt quốc cắm thanh âm, lại tăng thêm Thủy Nguyệt Nhu tiếng trên rỉ, tạo thành một bài tuyệt mỹ hòa âm. Ân. Ân. Công tử. Tiểu huyệt Mỹ chết rồi. Ta thật là thoải mái. Ân. Thật là thoải mái. Tiểu huyệt Mỹ a. Mỹ chết rồi. Đại bảo bối ca ca. Ân. Dùng sức làm bầu vú của ta. Ân. Thật thoải mái. Ân. toàn thân đều thích chết rồi. Ân. Công tử. Nha. Ngươi thực sẽ làm huyệt. Nha. Ta yêu ngươi chết mất. Ân. Tiểu huyệt thật thoải mái. Công tử. Nha. Nha. Tiểu huyệt nhạt chết rồi. Ân. Ta thật là cao hứng. Ân. Ta nhạt chết rồi. Quá đẹp. Ân. À. Công tử. Công tử. Ta muốn. Thăng thiên. Ân. Mau. Nhẫn. Không được. Ân. Ta muốn. À. Mau đi ra. Công tử. Công tử. Ta không được. À. Thích. Thích. À. À. Thích. Nha. Thoải mái. Nha. Thoải mái. Chỉ nghe thấy Thủy Nguyệt Nhu từng đợt trên rỉ nói, nhìn đến nàng sắp lại cao triều. Hảo nha. Nha. Đợi ta với. Nha. Ca ca cũng muốn. Nha. Nha. Nha. Thật nhỏ huyệt. Nha. Hảo nha. Tiểu huyệt khoái chết đại bảo bối rồi. Nha. Tiểu huyệt thật chặt. Nhanh được đại bảo bối thật thoải mái. Nha. Nam cung giật ngọc đại bảo bối bị Thủy Nguyệt Nhu kia một cổ nóng đặc âm tinh, tưới đến bảo bối loạn chiến, một trận khoái cảm. Theo lưng thẳng truyện tủy não, tinh quang vừa mở, nhất đại phao dương tinh, toàn bộ bắn về phía tiểu huyệt hoa tâm chỗ sâu. À. À. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Nha. Công tử. Ngươi. Nóng quá. Bỗng đến ta thoải mái thấu. Nha. Nha. Hô. Hô. Nha. Hô. Hô. Một loại thoải mái, cảm giác thoải mái, tức khắc sử Nam cung giật ngọc có vô cùng thư thái, Nam cung giật ngọc không ngừng thở hào hển, Thủy Nguyệt Nhu cũng như thế, hai độ triền miên sau, hai người mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. Sau đó đứng dậy mặc quần áo xong, Thủy Nguyệt Nhu bởi vì vừa mới hư thân, đi lại trung gian hạ thân đều sẽ cảm thấy một trận đau nhức, cho nên hay là Nam cung giật ngọc giúp nàng mặc quần áo tử tế. Nhìn trên ga giường kia đóa hoa mai hình vết máu. Thủy Nguyệt Nhu nhất thời cảm thấy một trận thẹn thùng, Nam cung giật ngọc cười hì hì rồi lại cười, sau đó cầm kéo lên đem có dính vết máu cái kia bộ phận ga giường kéo xuống, để cho Thủy Nguyệt Nhu, Thủy Nguyệt Nhu cảm thấy càng thêm đỏ mặt. Nhưng là nàng hay là nhận đến, sau đó trịnh trọng điệp hảo, phóng tại trong ngực, đây chính là chính mình đầu đêm chứng kiến. Nam cung giật ngọc cười cười, sau đó lại giúp Thủy Nguyệt Nhu thu thập xong này nọ, rời đi khách sạn, mặc dù khách sạn cách xa Tư Mã Phủ cũng không xa xôi. Nhưng là thương tiếc Thủy Nguyệt Nhu mới phá thân thể, cho nên Nam cung giật ngọc mướn một chiếc xe ngựa, trực tiếp điều khiển đến Tư Mã Phủ, nhìn đến Nam cung giật ngọc đối với chính mình quan tâm như vậy, Thủy Nguyệt Nhu tâm để cảm thấy một trận hạnh phúc. Chương 16, phong tình vạn chủng Tư Mã Quỳnh trải qua tại trên xe ngựa nghỉ ngơi, lại tăng thêm Nam cung giật ngọc chân khí trị liệu, Thủy Nguyệt Nhu đã hơi chút có thể đi được động đường, chỉ cần không phải quá kịch liệt vận động, nàng sẽ không cảm giác được hạ thân có đau đớn cảm giác. Phù Thủy Nguyệt Nhu xuống xe ngựa, vốn là Nam cung giật ngọc vẫn còn định đem Thủy Nguyệt Nhu phù đi vào, nhưng là Thủy Nguyệt Nhu lại kiên quyết không chịu. Nàng công bố chính mình chính là Nam cung giật ngọc nha hoàng, hơn nữa đi vào là muốn bái kiến mẹ của hắn. Như thế nào cũng không thể khiến chủ nhân này phù tỳ nữ đi vào nha, này không phù hợp tình lý, nhìn đến Thủy Nguyệt Nhu như vậy cuộc cường, Nam cung giật ngọc chỉ có thể từ bỏ. Kỳ thật tại Nam cung giật ngọc muốn Thủy Nguyệt Nhu thân mình thời điểm, hắn liền nói cho nàng biết, làm nàng về sau không dùng kêu chính mình công tử, nếu đã trở thành nữ nhân của mình, như vậy thì không dùng đương tỳ nữ. Nhưng là Thủy Nguyệt Nhu lại kiên quyết không chịu, nàng nói chính mình thầm nghĩ đương công tử tỳ nữ. Về phần phu nhân này đó cũng không cần rồi, đây đúng là người nữ nhân này thông minh chỗ. Thủy Nguyệt Nhu biết giống Nam cung giật ngọc loại nam nhân này, về sau thê tử chắc chắn sẽ không thiếu, mặc dù hắn là một cái thực phụ trách người. Nhưng là luôn luôn sơ sẩy thời điểm, mình cần gì đi tranh đoạt kia người vợ vị trí, nhưng là bên người tỳ nữ lại bất đồng. Sau này mình có thể vĩnh viễn đi theo hắn, cho dù không có danh phận, như vậy cũng rất tốt nha. Vào Tư Mã Phủ. Nam Cung Dật Ngọc cùng Thủy Nguyệt Nhu đi thẳng tới đại sảnh, chỉ thấy mẫu thân Đông Phương Thiến cùng Bạch Quân đều ở đây đại sảnh, duy chỉ có không thấy Tư Mã Quỳnh, các nàng nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc cùng một cái thiếu nữ đi tiến. Vội vàng nhìn về phía người thiếu nữ kia, này nhất nhìn làm cho các nàng đều không thể không kinh ngạc. Nam Cung Dật Ngọc nhìn nhân ánh mắt thật là không tệ. Thủy Nguyệt Nhu vốn là diện mạo liền tuyệt mỹ, lúc này trải qua Nam Cung Dật Ngọc tình yêu dễ chịu, trở nên càng thêm tú lệ vô luân, phong hoa tuyệt đại, lại tăng thêm nàng sơ vi nhân phụ, đoan trang tú lệ tuyệt thế, mặt đẹp thượng nhiều một tầng kinh người diễm quang, một đôi mắt phượng trở nên ngập nước, sóng mắt lưu chuyển ở giữa. Thỉnh thoảng phóng xạ ra câu hồn mị điện, dịu dàng hiền thục, câm trì trinh tiết, đồng thời lại tràn đầy vô hạn quyến rũ phong tình, liền tam nữ thấy đáy lòng cũng không khỏi được tán thưởng một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc đi đến Đông Phương Thiến trước mặt. Đối với nàng tự hào nói, mẫu thân, nàng chính là Thủy Nguyệt Nhu, thế nào, vừa lòng à? Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc xưng hô người mỹ phụ trước mắt vi nương thân, Thủy Nguyệt Nhu vội vàng đi qua, chào một cái nói, tham kiến phu nhân. Nhìn thấy Thủy Nguyệt Nhu như thế biết lễ. Đông Phương Thiến vốn là hơi có chút ghen, tâm linh hơi chút thở bình thường một chút, nàng theo trên người lấy ra một cái vòng ngọc, đưa cho Thủy Nguyệt Nhu nói, Nguyệt Nhu, lần đầu gặp mặt, bá mẫu không đúng bị cái gì, liền đưa cái này thủ trạc tặng cho ngươi à. Thủy Nguyệt Nhu vừa nghe, vội vàng cự tuyệt nói, phu nhân, ta không thể nhận, ta chỉ là công tử một đứa nha hoàn, nếu không công tử đem ta chuột đi ra, ta chỉ sợ sớm đã không mặt mũi sống ở cái thế giới này lên, công tử chính là ân nhân cứu mạng của ta. Chỉ cần có thể để ta về sau nhất thời đứng ở công tử phía sau hầu hạ hắn, ta liền đủ hài lòng, này lễ ta vạn vạn không thể nhận nha. Nghe được Thủy Nguyệt Nhu lời nói, Đông Phương Thiến tâm để đối với nàng hảo cảm càng nhiều. Nàng dùng ánh mắt ý bảo Nam Cung Dật Ngọc, làm hắn khuyên Thủy Nguyệt Nhu nhận lấy này thủ trạc, Nam Cung Dật Ngọc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đi đến Thủy Nguyệt Nhu trước mặt, đối với nàng nói, Nguyệt Nhu, ngươi hãy thu a. Đây là mẫu thân đối với ngươi một điểm tâm ý, ngươi nếu tại không thu, mẫu thân đã có thể tức giận. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy, Thủy Nguyệt Nhu sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận này thủ trạc, đưa trên tay. Không thể không nói, này thủ trạc Thủy Nguyệt Nhu mang, càng thêm phụ trợ ra nàng xinh đẹp không thể tả. Gặp Thủy Nguyệt Nhu nhận thủ trạc, Đông Phương Thiến cũng thật cao hứng, sau đó Nam Cung Dật Ngọc lại hướng Thủy Nguyệt Nhu giới thiệu mẹ nuôi Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi cũng tặng một bộ vòng tay cho nàng, nhất nhìn đã biết đạo thực trân quý, Thủy Nguyệt Nhu nhìn thấy hai người đều là như thế bình dị gần gũi, đáy lòng lo lắng cũng chậm chậm buông xuống, sau đó rất nhanh liền cùng các nàng tán gẫu thiên. Mà Đông Phương Thiến hai người cũng không có đem Thủy Nguyệt Nhu trở thành tỷ nữ, mà là xem nàng như thành tỷ muội của mình, cho nên cũng đồng dạng không hề khúc mắc theo hắn tán gẫu thiên đến. Gặp ba người đều không hề khúc mắc trò chuyện vui vẻ như vậy. Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng cũng rất là cao hứng, đột nhiên hắn nhớ tới chính mình lúc đi vào vốn không có thấy Tư Mã Quỳnh rồi, vì thế vội vàng hướng mẹ nuôi Bạch Quân Nghi hỏi nói, mẹ nuôi, Quỳnh tỷ đi đâu, như thế nào không thấy người nàng ảnh nha? Nghe được Nam Cung Dật Ngọc hỏi nữ nhi Tư Mã Quỳnh, Bạch Quân Nghi có chút chua nói, người sớm thượng vừa nói muốn đi nhận thủy cô nương, nàng cũng có chút nổi giận đùng đùng đi trở về phòng, ngươi đi gian phòng xem một chút đi. Nghe xong Bạch Quân Nghi lời nói, Nam Cung Dật Ngọc liền hướng hậu đường đi đến, mà Thủy Nguyệt Nhu lại cảm thấy một trận kinh ngạc, bởi vì nàng theo Bạch Quân Nghi trong lời nói nghe được một tia mùi giấm, điều này làm cho nàng có chút khó hiểu. Nàng nói. Nghĩ vậy, nàng không dám nhớ lại nữa. Nam Cung Dật Ngọc đi vào hậu viện Tư Mã Quỳnh trước của phòng, gõ cửa một cái, chỉ nghe thấy trước mặt truyền tới một âm thanh nói, ai nha? Quỳnh tỷ, là ta, Dật Ngọc nha. Nam Cung Dật Ngọc đáp nói. Nga. Dật Ngọc nha, ngươi chờ ta một lúc, ta lập tức mở ra môn. Tư Mã Quỳnh nói tiếp nói. Một lát sau, chỉ thấy cửa mở ra rồi, Tư Mã Quỳnh một thân xanh biếc quần áo đứng ở Nam Cung Dật Ngọc trước mặt đối với hắn, có chút chua hỏi nói. Dật Ngọc, ngươi không phải đi nhận thủy cô nương sao? Như thế nào có rảnh chạy đến ta đây đến nha? Nghe được Tư Mã Quỳnh lời nói, muốn lúc trước Nam Cung Dật Ngọc thật đúng là nghe không ra đến trước mặt có một tia toan khí, bất quá bây giờ trải qua hảo mấy người phụ nhân Nam Cung Dật Ngọc thế nào vẫn còn nghe không ra đến bên trong bao hàm một tia vị chua. Hắn cười đối với Tư Mã Quỳnh nói, Nguyệt Nhu tại đại sảnh cùng nương cùng mẹ nuôi các nàng trò chuyện chính vui vẻ đâu. Nghe các nàng nói, ngươi theo sớm thượng liền không có xảy ra gian phòng, ta lo lắng ngươi, riêng đến xem, như thế nào? Không mời ta đi vào sao? Gặp Nam Cung Dật Ngọc đều nói như vậy, Tư Mã Quỳnh cũng chỉ hảo nhường ra đường, sau đó làm Nam Cung Dật Ngọc đi vào nhà tử, hoàng hướng bốn phía, ánh mặt trời sáng rỡ theo trúc cửa sổ bỏ ra. Kia trên bàn cũng văng đầy ánh mặt trời. Trên bàn bãi một tấm vi hoàng làm quyên, bên cạnh phóng một cái nghiêng mực đoan khê, ống đựng bút cắm mấy cây bút lông, bên cửa sổ từ bồn trung tại một gốc cây kiều diễm trân châu mai. Quay đầu đi. Là khuê trung nữ nhi đều có bàn trang điểm, mặt trên bãi vừa dùng cẩm tìm cách lăng hoa gương đồng cùng đỏ thẫm sơn khắc hoa mai trang sức hộp, dường như tại âm thầm tỏ rõ chủ nhân của gian phòng không phải nhất giống như nữ tử. Thấy Nam Cung Dật Ngọc đi vào đến ngay tại phòng của mình ở giữa nơi nơi vọng, Tư Mã Quỳnh đáy lòng hơi có chút ngượng ngùng, nhất giống như cổ đại nữ tính khuê phòng chắc là sẽ không tùy tiện làm nam nhân tiến vào, trừ phi là rất thân mật người. Nay chính mình lại làm cho hắn đi tiến, chính là không biết hắn rốt cuộc có hiểu hay không tâm ý của mình. Này muốn lúc trước Nam Cung Dật Ngọc nha, thật đúng là không sẽ minh bạch, nhưng là hiện tại Nam Cung Dật Ngọc cũng sẽ không như vậy không hiểu phong tình rồi. Nhìn Tư Mã Quỳnh ngượng ngùng bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời có chút ngây ngốc, Tư Mã Quỳnh thật là đẹp cực kỳ, nước sạch ra phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, Tư Mã Quỳnh mỹ thuần xuất phát từ tự nhiên quỷ phủ thần công. Kiên như đao tước, eo nếu quyên thúc, cổ trưởng tú ôn nhu, làn da ấu trật bạch, con mắt sáng nhìn quanh sinh nghiêng, lúng đồng tiền cười yếu ớt, hợp với vân trạng búi tóc, xanh biết trăm sai, một thân thúy lục sắc quần áo, tính là từ trên trời giáng trần tiên nữ. Cũng không ngoại như thế. Nhìn Tư Mã Quỳnh kia tiên nữ giống như bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc tâm để một trận tự hào, mỹ nữ như vậy lại yêu thích chính mình, đây không phải phi thường làm người ta tự hào chuyện tình sao? Tư Mã Quỳnh gặp Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nhìn chằm chằm chính mình. Không chớp mắt nhìn, nhất thời cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, bất quá đáy lòng của nàng cũng là một trận ngọt ngào, vì thoát khỏi loại này ngượng ngùng, nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc vội vàng hờn dỗi nói, nhìn cái gì nhìn, chưa có xem qua mỹ nữ sao? Nghe được Tư Mã Quỳnh lời nói, Nam Cung Dật Ngọc hì hì cười nói, mỹ nữ gặp nhiều, chính là chưa thấy qua Quỳnh tỷ nữ nhân xinh đẹp như vậy, giống như trên trời tiên tử giống như, xinh đẹp không thể tả nha. Tư Mã Quỳnh nghe được Nam Cung Dật Ngọc vừa nói như vậy, đáy lòng càng cao hứng rồi, bất quá trên miệng vẫn không thuận không buông tha nói, chỉ ngươi nói ngọt, vậy ngươi nói ta và cái kia Thủy Nguyệt Nhu, cái kia nhiều hấp dẫn chút. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cảm thấy một trận nhức đầu, nữ nhân này cái gì đều hảo, chính là lòng háo thắng cũng quá mạnh đi à nha, cái gì đều phải ganh đua so sánh, lúc này Nam Cung Dật Ngọc chỉ có thể ấp úng nói, các ngươi một cái thanh thuần một cái ánh mặt trời. Đều là như vậy xinh đẹp. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy, Tư Mã Quỳnh đáy lòng vừa vui lại buồn bực, vui chính là Nam Cung Dật Ngọc sẽ không đối với mình làm mặt một bộ lưng một bộ, buồn bực là này tên ngốc, nàng đạo hống liên tục lừa chính mình nói cũng sẽ không nói sao. Thật sự là, bất quá cũng hạnh hảo hắn không làm sao có thể nói chuyện, bằng không bằng vào hắn diện mạo, nếu lại tăng thêm một đống lời ngon tiếng ngọt, kia còn có cô bé nào da chịu nổi nha. Nghĩ vậy, Tư Mã Quỳnh cũng không lại trách Nam Cung Dật Ngọc không nói tốt để lừa gạt mình. Gặp Tư Mã Quỳnh nhất thời tâm tình lại trở nên tốt lắm, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một trận buồn bực, hắn không biết này mặt của cô gái sắc vì sao chuyển biến nhanh như vậy, chắc chắn năm sau, đương Nam Cung Dật Ngọc giống Tư Mã Quỳnh hỏi chuyện này thời điểm. Tư Mã Quỳnh nhất thời một trận hờn dỗi, nàng vốn tưởng rằng Nam Cung Dật Ngọc không làm sao có thể nói chuyện, sẽ không có mấy nữ hài tử yêu thích thượng nàng. Nhưng là không nghĩ tới hắn lại mang về càng nhiều nữ nhân. Hai người làm xuống. Biên uống trà biên tán gẫu nổi lên thiên, Tư Mã Quỳnh cũng không hỏi nữa một chút lệnh Nam Cung Dật Ngọc thực rối rắm vấn đề, uống, Nam Cung Dật Ngọc tâm để lại hơi cảm thấy có chút khô nóng, nhìn trước mắt Tư Mã Quỳnh. Đáy lòng của hắn nhất thời hiện ra nhất cổ dục vọng, muốn đem người trước mắt nhi hung hăng đè ở dưới thân chà đạp dục vọng. Gặp Nam Cung Dật Ngọc sắc mặt trở nên nóng bỏng, Tư Mã Quỳnh mặc dù đã sớm đoán được rồi, nhưng là đáy lòng của nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Nguyên lai đây hết thảy đều là Tư Mã Quỳnh giở trò quỷ, nàng tại cho Nam Cung Dật Ngọc trong trà hơi chút thêm hơi có chút xuân dược, bởi vì Thủy Nguyệt Nhu đến làm nàng có một loại nguy cơ cảm giác, cho nên nàng đành phải tiên hạ thủ vi cường. Nhìn trước mắt kia xinh đẹp người, Nam Cung Dật Ngọc hô hấp có chút dồn dập, hắn đi đến Tư Mã Quỳnh trước mặt, tay ôm ôm ở nàng liễu eo phía trên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một loại thanh xuân thiếu nữ đặc thù có giãn làn da. Tế mà không ngấy, trợt mà không mê mại, một cổ thiếu nữ đặc thù mùi thơm ngát tại Nam Cung Giật Ngọc mũi trung phát tán khai, quen thuộc mà kích thích cảm giác du nhiên nhi sinh. Tư Mã Quỳnh dường như không chịu nổi kích thích, một tiếng tựa vào Nam Cung Giật Ngọc trên người. Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng dùng thân thể ma sát Tư Mã Quỳnh thân thể mềm mại, cảm thụ nàng đầy đặn mà giàu có co giãn hai vú, tại toàn diện dưới sự kích thích, hắn có thể cảm nhận được Tư Mã Quỳnh dần dần gia tốc tâm khiêu thanh âm. Đáy lòng kia cổ hừng hực dục hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Tư Mã Quỳnh hô hấp tiện dần gấp rút, Nam Cung Giật Ngọc hai tay ôm nàng eo nhỏ, đem nàng đặt ở trên tường, hai má cùng nàng dán cùng một chỗ cho nhau ma sát. Tư Mã Quỳnh cái miệng nhỏ trung phát ra nhẹ mà thoải mái tiếng rên rỉ, Nam Cung Giật Ngọc tìm được môi của nàng, một ngụm hôn xuống, sau đó mềm nhẹ hôn xuống, nhất thời hai miếng môi không hề khe hở hợp cùng một chỗ, Nam Cung Giật Ngọc mút vào Tư Mã Quỳnh hương vị ngọt ngào. Đầu lưỡi thân trừ nàng hàm răng trắng noãn, thuận lợi trượt vào miệng của nàng khang, trêu chọc nàng lưỡi thơm, Tư Mã Quỳnh rất nhanh liền bị hắn trêu chọc ra tình dục. Đầu lưỡi của hai người không ngừng dây dưa cùng một chỗ, làm không biết mệt cho nhau cắn nuốt đối phương nước miếng. Đương Nam Cung Giật Ngọc đem đầu lưỡi theo miệng của nàng rời khỏi lúc tới, Tư Mã Quỳnh ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đột nhiên như linh xà nhất giống như chui vào Nam Cung Giật Ngọc trong miệng. Học Nam Cung Giật Ngọc vừa rồi thực hiện tại cái miệng của hắn không ngừng quấy. Rất nhanh lại cùng lưỡi của hắn dây dưa. Nam Cung Giật Ngọc dùng thân mình đứng vững Tư Mã Quỳnh thân thể mềm mại, phòng ngừa nàng chảy xuống trên mặt đất, hai tay chậm rãi thượng dời, cầm nàng váy dài che lấp hạ ngạo nhân hai vú, bàn tay qua lại chà sát nhào nặng kia chính hảo một tay bao ở vú. Tư Mã Quỳnh hô hấp hơn dồn dập, thân thể mềm mại liều mạng vặn vẹo cùng Nam Cung Giật Ngọc cho nhau ma sát. Ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm lại càng tại cái miệng của hắn liều chết triền miên. Nam Cung Giật Ngọc đem hai má dán tại Tư Mã Quỳnh mềm mại mà giàu có chất cảm sợi tóc thượng. Nghe thấy nàng trên người mỹ thiếu nữ mùi thơm, cảm giác nàng thở hào hển cùng kịch liệt tâm khiêu, chính mình nhiệt độ cơ thể dường như tùy theo không ngừng tăng lên, cả người bị một loại nóng khô cảm sở vây quanh, hắn cắn Tư Mã Quỳnh trắng nõn mềm mại vành tai thấp giọng trêu đùa nói: "Quỳnh tỷ, ta không chịu nổi, cho ta được không? Ngươi thật là xấu a." Tư Mã Quỳnh không thắng thẹn thùng oán trách nói, mắt đẹp lưu chuyển, lại thoáng hiện kìm lòng không được xuân sắc, đây vốn chính là dự tính tốt lắm. Nam Cung Giật Ngọc khó hơn nữa cầm giữ ở nội tâm dục vọng. Ông lấy Tư Mã Quỳnh lên giường, nằm chết dí bên cạnh nàng, hai tay leo lên nàng hoàn mỹ thân thể, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, hắn đem trước mắt Tư Mã Quỳnh ôm vào trong ngực, tìm thượng môi của nàng. Dùng sức hôn nàng, vuốt ve nàng mềm mại không xương vai, dùng hết nhiệt tình của hắn cùng khí lực. Tư Mã Quỳnh thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, chốc lát môi trở nên nóng rực mềm mại, rút ra tay ngọc lâu thượng Nam Cung Giật Ngọc cổ. Chìm đắm tại hắn hôn nồng nhiệt, mặc kệ Nam Cung Giật Ngọc tại nàng thân thể mềm mại thường tùy ý vuốt ve, Nam Cung Giật Ngọc ôm chặt mỹ Tư Mã Quỳnh hai tay không tự chủ được ở nàng eo ở giữa vuốt ve. Không bao lâu Tư Mã Quỳnh thân thể mềm mại bắt đầu nóng bỏng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nha vi cắn, môi anh đào trung vô ý thức phun ra mấy tiếng kiều đinh. Đây càng cổ vũ Nam Cung Giật Ngọc sắc tâm, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận thượng dời. Dần dần ô lên Tư Mã Quỳnh mềm mại cứng trắng bộ ngực sữa, đồng thời đôi môi theo nàng trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống, trải qua Tư Mã Quỳnh đôi mắt, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến bộ ngực sữa của nàng. Mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng Nam Cung Giật Ngọc vẫn đang có thể cảm giác được kia đối với núi ngọc kinh người nổi lên cùng nhảy đánh lực, không khỏi lại nhào nặng lại bóp, càng dục rộng mở Tư Mã Quỳnh hương ngực, nhập bên trong tìm u tìm thắng cảnh một phen. Mà trong ngực Tư Mã Quỳnh dường như cũng đã động tình, buông lỏng thân thể, theo Nam Cung Giật Ngọc hôn, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm du nhiên nhi sinh, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng. Không được giọng dịu dàng thở thở, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát Nam Cung Giật Ngọc nam tính dục vọng. Cuối cùng Nam Cung Giật Ngọc một cái tay phải rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, thuận theo Tư Mã Quỳnh giao nhau rộng mở cổ áo của bò sát đi vào. Vuốt ve nàng sợi tơ trơn cái yếm, lưu luyến vong phản rất nhiều càng hai chỉ thăm dò vào cái yếm bên trong trực tiếp vuốt ve kia nụ hoa dục phóng tuyết trắng núi ngọc, còn có kia sừng sững tại núi ngọc thượng anh đào, lại càng cao thấp giáp công.

nếu có thể đem Tư Mã Quỳnh cùng nàng mẫu thân Bạch Quân Nhi cùng nhau phóng ở trên giường. Nọ vậy đáng chết hơn sao, tốt đẹp một bộ cảnh tượng nha. Bất quá bây giờ trước phải đem Tư Mã Quỳnh thu phục. Tư Mã Quỳnh gặp Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nhìn chằm chằm nàng nhìn, có vẻ lại càng ngượng ngùng, nàng nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí đối với Nam Cung Dật Ngọc nói. Dật Ngọc, ngươi ôn nhu một điểm, được không? Tư Mã Quỳnh nũng nịu thở gấp, từng tiếng, tâm mê thần say ở Nam Cung Dật Ngọc thành thạo kỹ xảo bên trong, đối với người sinh lần đầu tiên tràn đầy tốt đẹp khát khao. Quỳnh tỷ, ta sẽ phá lệ ôn nhu. Ngươi yên tâm đi. Nam Cung Dật Ngọc sắc mị mị cười xấu xa nói, Tư Mã Quỳnh mỏng manh cái yếm căn bản không thể ngăn trở hắn lợi hại như điện mắt thần, nàng kia trắng nõn làn da giống ống ánh bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành. Dương liễu chi điều như vậy mềm mại eo nhỏ, thon dài cân xứng chân ngọc, đủ để khiến người tâm đảng hồn phi. Theo Tư Mã Quỳnh đều đều mà tư hơi một chút thở hào hỉnh, trước bộ ngực sữa kia một đôi ngưng sương đóng tuyết núi ngọc. Tại không trung khắc ra tao nhã, cực phú động cảm đường công, càng tràn đầy kích động Nam Cung Dật Ngọc cám dỗ ma lực, mà bó sát người mỏng manh cái yếm, càng đem núi ngọc xông ra tuyệt vời đứng thẳng, thẳng có rách áo mà ra xu thế. Eo nhỏ trong suốt không kham một nắm, nàng hơi lộ ra tuyết trắng ngọc cơ phía dưới mông lung hồng nhạt tiết khố thần bí kia lại tuyệt vời vô cùng u cốc, càng bởi vì mơ hồ có thể thấy được mà rung động lòng người, biểu hiện nó không thể chống cự mị lực cùng thiếu nữ tối trinh tiết kiêu ngạo. Mà ông ở trong ngực Tư Mã Quỳnh kia mềm mại thân thể mềm mại truyền đến từng trận mùi thơm tốt đẹp hay xúc cảm giác, tăng thêm nàng động tình khi vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại mông đẹp thỉnh thoảng lại ma sát Nam Cung Dật Ngọc nam tính dục vọng. Nam Cung Dật Ngọc càng thêm nhìn xem thập phần rõ ràng, trong ngực Tư Mã Quỳnh thật là cái không gì so sánh nổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, băng cơ ngọc cốt, mặt đẹp thượng làn da óng ánh trong sáng, ký có diễm lệ thẹn thùng hồng phấn. Lại có thiên nhiên hồn nhiên, còn có không che giấu được cô gái mị lực, phong tình vạn chủng cư nhiên tại Tư Mã Quỳnh trên người xảo diệu dung hợp cùng một chỗ. Nam Cung Dật Ngọc một đôi ôm sát Tư Mã Quỳnh yêu kiều mềm mại eo nhỏ tay dần dần làm càng. Tại nàng toàn thân ngọc thể thượng du đi, dung mạo như thiên tiên, xinh đẹp thanh thuần Tư Mã Quỳnh hay là thánh khiết thân xử nữ, không khỏi thẹn thùng vô hạn, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc tại ngọc thể của mình thượng dâm diễn khinh bạc. Ngươi thật là xấu a. Tư Mã Quỳnh nũng nịu thở gấp, từng tiếng. Chờ một chút ngươi đã biết đạo ta có nhiều hỏng rồi. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa cúi người, dùng hai tay chống đỡ Tư Mã Quỳnh tú dưới cổ ngủ chậm hai đầu. Nhất cúi đầu, đôi môi hôn lên nàng kiều diễm môi anh đào. Tư Mã Quỳnh không hổ là tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, đôi môi hình dạng tuyệt đẹp không nói đến, đơn liền kia mát lạnh trơn, mở đông lan hương cảm giác, cũng đủ để cho Nam Cung Dật Ngọc lưu liền vong phản. Nam Cung Dật Ngọc khẩn cấp đem môi của mình đặt ở Tư Mã Quỳnh hai miếng mềm mại cặp môi thơm thượng, dùng sức hôn môi, mút vào, liếm láp, khẽ cắn. A. Tư Mã Quỳnh khuôn mặt đã tràn đầy đỏ bừng, bị tình dục đốt người, vô lực tự kềm chế. Đương nhiên cũng liền tùy ý được Nam Cung Dật Ngọc ý làm bậy. Nam Cung Dật Ngọc hữu lực môi mút ở Tư Mã Quỳnh tượng hoa nhất giống như mềm mại cặp môi thơm, linh hoạt đầu lưỡi không chỗ không đến du biến nàng miệng nhỏ. Loại này xảo diệu trêu chọc khinh bạc thủ pháp đừng nói là chưa nhân sự Tư Mã Quỳnh. Chính là quen thuộc giường thứ khả năng việc thuộc phụ chỉ sợ cũng không thể kháng cự, Tư Mã Quỳnh mẫu thân Bạch Quân Nghi chính là thực hảo chứng minh. Lúc này Tư Mã Quỳnh như có sở đáp lại, môi anh đào khẽ nhếch, Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh đầu, đã đem đầu lưỡi thuận thế đưa vào nàng anh đào miệng nhỏ. Càng bá đạo phải Tư Mã Quỳnh sáng như biên bối hơi hơi thầm cắm ngân nha đẩy ra, nghệ ê a a trung. Tư Mã Quỳnh hương sĩ quả nhiên ấm ở thuận thế mở ra. Uống mình theo người, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đem nắm cơ hội, tiến thêm một bước đem nàng ngọt ngào trắng mịn cái lưỡi đinh hương hút vào trong miệng, cùng sử dụng đầu lưỡi không được thêm làm, Tư Mã Quỳnh cũng bắt đầu có theo bản năng phản ứng. Thật nhỏ hương thuần hồng phấn đầu lưỡi thử tính hơi hơi nghênh thượng, hai cái đầu lưỡi vừa tiếp xúc mà bắt đầu cuốn quanh hút, hương nhuyễn ôn trật cái lưỡi đinh hương cửa vào, lập tức đem Nam Cung Dật Ngọc ham muốn dẫn phát rồi, nàng trong miệng đặc thù dầu chải tóc. Nhẹ nhẹ thấm vào phổi của hắn phủ, chảy về phía tứ chi của hắn, sử Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy một loại nguyên thủy cần phải. Nam Cung Dật Ngọc hút Tư Mã Quỳnh đinh hương, liều mình mút vào, liếm láp, cắn nuốt lưỡi nàng tim trung phát ra mùi thơm lạ lùng ngọc lộ quỳnh tương.

Một tiếng mê loạn mà mơ hồ thở gấp, Tư Mã Quỳnh cuối cùng nhịn không được thở gấp thở dài, thiếu nữ thẹn thùng vạn phần, như si mê như say sưa, kia tại nàng ngọc nộn thẹn thùng cuốn vú thượng mút vào khẽ liếm đầu lưỡi. Lại càng làm nàng kia buộc chặt thân thể mềm mại một phần mềm yếu xuống. Nam Cung Giật Ngọc mút vào Tư Mã Quỳnh đỏ bừng non nớt thánh khiết đầu vú, mũi trung phảng phất ngửi được một cổ thơm ngọt tươi mát mùi hoa, cùng với xử nữ kia chỉ có như lan mùi thơm cơ thể. Đem hắn kích thích dục hỏa tăng vọt, hắn một bên đùa đầu vú nàng, một bên dùng tay thật nhanh cởi sạch chính mình quần áo, nâng cao mất thăng bằng thô to côn thịt, đặt ở Tư Mã Quỳnh mềm mại trần trụi ngọc thể thượng. A! Tư Mã Quỳnh âm thầm một tiếng thét kinh hãi. Chỉ cảm thấy một cái nóng bỏng nam tính thân thể, đã đặt ở chính mình đã trở nên đồng dạng nóng bỏng, trần như nhộng ngọc thể thượng, thật chặt dán gặp chính mình tuyết trắng mềm mại làn da, một cây vừa to vừa dài, mất thăng bằng tượng căng, thiết côn. Côn thịt, đội lên nàng mềm mại trên bụng, làm nàng hết hồn. Nam Cung Giật Ngọc một bàn tay liêu khởi Tư Mã Quỳnh tiết khố với vào đi, trực tiếp cắm vào thiếu nữ nóng bỏng u ám hạ thân bên trong, Tư Mã Quỳnh thanh tú mặt xấu hổ đến đỏ hơn. Càng làm nàng thẹn thùng vạn giống như là, theo hắn tại nàng hạ thân trung vuốt ve, nàng mới phát giác không biết khi nào thì, hạ thân của mình đã trở nên ướt át nhu trượt, Nam Cung Giật Ngọc tay cắm vào Tư Mã Quỳnh tiết khố bên trong. Khẽ vuốt kia mềm mại tế trật thiếu nữ bụng, vuốt khẽ kia mặt trên ôn nhu quyển khúc, tế nhuyễn tim trật thiếu nữ âm mao. Chỉ chốc lát, Nam Cung Giật Ngọc lại thuận theo mềm mại vi đột xử nữ mu lồn thượng, cái kia kiều trật ngọc nộn xử nữ ngọc câu. Hướng Tư Mã Quỳnh hạ thân chỗ sâu đi vòng quanh, hắn chỉ cảm thấy ngón tay thượng càng ngày càng ấm ướt, càng đi chỗ sâu với tới càng trơn, chỉ chốc lát, đã là đầy tay, lầy lội, rồi. Nam Cung Giật Ngọc mừng rỡ như điên, tay hắn chỉ tại Tư Mã Quỳnh kia càng ngày càng trơn trật ngọc câu bên trong. Hoa động, cha nhẹ, dần dần đến gần xử nữ kia thần mật thánh khiết miệng âm đạo, kia đã là một mảnh ướt át, dâm trật, tay hắn chỉ theo Tư Mã Quỳnh miệng âm đạo bên cạnh. Kia ngọc nộn dâm trật môi mật, từng vòng đánh chuyển vỗ về chơi đùa. Chọc ghẹo, Tư Mã Quỳnh kiều rất ôn nhu trơn mềm vú nhỏ thượng, kia há miệng cũng không có nhàn rỗi xuống, mà là gia tăng trêu chọc. Một cái băng thanh ngọc khiết, non nớt thẹn thùng thanh thuần xử nữ, thế nào kham Nam Cung Giật Ngọc nhiều như vậy quản tề dưới trêu chọc. Trêu chọc, Tư Mã Quỳnh xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ tiếng thở dốc, càng ngày càng trở nên dồn dập, ôn nhu đỏ tươi miệng nhỏ. Cuối cùng nhìn không được kia nhất ba hữu nhất ba, mãnh liệt thân thể kích thích mà nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Ân. A. A. Ân. Đương Nam Cung Giật Ngọc hai cây ngón tay nhẹ nhàng nắm Tư Mã Quỳnh kia mẫn cảm vạn phần, kiều trật non mềm hòn le xoa lấy nhẹ chà sát khi, a. Một tiếng mê loạn cùng nhiệt và xấu hổ thở gấp, Tư Mã Quỳnh Ngọc thể dục hỏa như đốt. Khi hạ thân chỗ sâu con đường u tối, càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt hư không cùng ngứa ngứa, một cổ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị nhanh trướng, bị nam nhân mãnh liệt giữ lấy, trực tiếp hơn mãnh liệt thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động. Chiếm cứ não bộ toàn bộ suy nghĩ không gian, Tư Mã Quỳnh phương tâm dục niệm cháy hừng hực, nhưng lại thẹn thùng vạn giống như, chỉ thấy nàng kia xinh đẹp tuyệt trần lúng đồng tiền đẹp, theo hừng hực dục lửa cùng ngượng ngùng mà trướng được lửa đỏ một mảnh. Ngọc nộn kiều trật mặt bỗng đến như sôi thủy như vậy, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở nửa khép. Nam Cung Giật Ngọc tay bên trong kẹp Tư Mã Quỳnh càng ngày càng dâm trật không chịu nổi, theo sung huyết mà cương gắn gượng hòn le, miệng trung hàm nàng ngọc trật xinh đẹp đầu vú. Mũi trung nghe thấy thiếu nữ kia như lan giống như xạ cùng xử nữ mùi thơm cơ thể, trong tai lại nghe đến thiếu nữ kia càng ngày càng nóng bỗng dâm đãng thở gấp trên rỉ. Trong mắt lại thấy Tư Mã Quỳnh kia theo dục hỏa đốt đến đỏ bừng lúng đồng tiền đẹp thượng. Xấu hổ đưa tình như sao lệ mắt, biết này thiên tư quốc sắc tuyệt đại giai nhân, thẹn thùng thanh thuần thiếu nữ khả ái, thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật đã dục hỏa phần thân thể rồi. Nam Cung Giật Ngọc chính mình đã sớm đã kiếm bát nổ trương. Ngẩng đầu ưỡn ngực rồi, hắn theo Tư Mã Quỳnh hạ thân trung rút ra thấm ướt nhu tay, chỉ thấy Tư Mã Quỳnh ngọt ngào thanh lệ tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp. Đã như hà choáng váng ửng đỏ, lồng lộng tức giận trì no đủ vú nhỏ đỉnh. Kia một đôi kiều tiểu khả ái xử nữ đầu vú, không biết khi nào thì đã sung huyết cương, trở nên càng thêm cứng rắn, kiều tủng, xấu hổ đứng thẳng, kiều tiểu khả ái đầu vú xung quanh, một vòng đỏ bừng ngọc nhuận xử nữ cùng vú, đã trở nên tử hồng. Tử hồng, kia ôn nhu tinh tế âm mao trung đã giọt sương ngậm nhẹ,